Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 221 một ngày chém tam thi. Đây là gãy chi trùng sinh hắc bạch quân kinh hãi muốn tuyệt. So hắc ngọc đoạn kiếm chém không đứt tô chân cổ tay còn kinh hãi. Gãy chi trùng sinh là trong truyền thuyết tu vi siêu việt ngưng sát cảnh, luyện cương cảnh, kim đan cảnh, đạt tới vô thượng nguyên anh si cảnh mới có thể có năng lực. Nhìn chung toàn bộ Thanh Châu Nam vực, một môn hai phái ba tông tứ giáo ngay cả luyện cương cảnh cao thủ đều là phượng mao lân giác. Vạn Tượng Tông liền căn bản không có mà kim đan cảnh, chỉ có áp đảo thập đại thế lực phía trên. Đại Càn Vương triều tự mình xây dựng Nam vực chân chính siêu cấp bá chủ Hạo Nhiên thư viện mới xứng có được, nhưng cao hơn một tầng nguyên anh cảnh. Nhất bị thế nhân biết, cũng vẻn vẹn Hạo Nhiên thư viện viện trưởng đại nhân ngươi mới linh tuyền nhất trọng. Tại sao có thể có loại năng lực này? Hắc Bạch Quân kinh hãi nói năng lộn xộn. Gãy chi trùng sinh, cái này quá truyền thuyết, đã dính đến vô thượng nguyên anh cảnh. Căn bản không phải hắn loại cảnh giới này có thể tưởng tượng. Nguyên anh cùng linh tuyền khác nhau, tựa như là linh tuyền cùng phàm nhân khác nhau không, là còn kinh khủng hơn. Bởi vì tu thành nguyên anh về sau cơ hồ là thọ cùng trời đất, thọ nguyên gần vạn năm. Trước mắt toàn bộ Thanh Châu Nam vực cũng chỉ có Hạo Nhiên thư viện viện trưởng là không. Không có khả năng. Hắc Bạch Quân không tin Đại Càn Vương triều quy định. Chỉ có học viện mới thật sự là truyền đạo thổ nghiệp nơi trốn. Mặt khác tông, môn, phái, giáo các loại đều là bàng môn tả đạo. Không ra gì. Vạn Tượng Tông là Long Uyên tỉnh cử vô phách. Nhưng cùng Hạo Nhiên thư viện so sánh, ngay cả một đầu tạp ngư cũng không tính. Hạo Nhiên thư viện chỉ cần phái một tên học viên tinh anh đi ra, liền có thể tiêu diệt toàn bộ Vạn Tượng Tông. Bởi vậy được vinh dự thánh học viện, là Thanh Châu Nam vực chân chính vô thượng thánh địa, cũng chỉ có loại địa phương này viện trưởng đại nhân mới xứng làm nguyên anh cảnh tu sĩ. Ngươi chỉ là linh tuyền nhất trọng, sao có thể có cùng Hạo Nhiên thư viện viện trưởng đại nhân năng lực giống nhau? Chợt, Hắc Bạch Quân giống đột nhiên nhớ ra cái gì đó, bừng tỉnh đại ngộ nói ta hiểu được. Ngươi đây không phải cảnh giới quan hệ, mà là huyết mạch thiên phú. Ngươi thật có huyết mạch thiên phú, mà lại là khôi phục phương diện. Chớ do Hắc Bạch Quân gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Thiên phú huyết mạch mặc dù cũng siêu cấp biến thái, nhưng cùng vô thượng nguyên anh cảnh so sánh, lại càng dễ để hắn tiếp nhận. Phảng phất nhìn ra suy nghĩ trong lòng của hắn, Tô Chân cười lạnh, chỉ sợ tại trong lòng ngươi, ta là huyết mạch thiên phú so vô thượng nguyên anh cảnh lại càng dễ tiếp nhận đi. Nhưng nói thật cho ngươi biết, ta được đến truyền thừa này, đừng nói chỉ là nguyên anh cảnh, coi như lại hướng lên vô số cảnh giới, thậm chí Đại Càn Vương triều quốc chủ bảo tỏa, đều không thể đánh đồng. Cười lạnh thu vào, Tô Chân khí thế bắt đầu kéo lên, chiến ý dâng cao. Tốt, nói nhiều như vậy ngươi cũng coi như có thể bị chết nó chỗ. Là thời điểm xuống hoàng tuyền. Tô Chân há mồm khẽ hấp, huyết sắc sông lớn trở xuống thể nội, lực lượng kéo lên đến ngũ sao chi lực, sơ lên một quyền đánh tới hướng Hắc Bạch Quân đầu lâu. Hắc Bạch Quân quát to một tiếng, điên cuồng giãy giụa, có thể bị siêu thể tu Tô Chân chính diện bắt lấy, căn bản tranh đoạt không được. Một tiếng vang trầm thật lớn, một cái đầu nổ tung, đỏ trắng đồ vật tung tóe đầy đất. Thứ 11 chân truyền, Hắc Bạch Quân chết. Hai đại chân truyền cao thủ muôn vàn tính toán đến đây ám sát, lại lần lượt chết tại đây. Một ngày ở giữa, Tô Chân liên trảm ba vị linh tuyền cảnh, đánh chết hai người đằng sau, Tô Chân thuận tay đào ra Hắc Bạch Quân đan điền, sau đó đem hai người chữ vật giới chỉ, linh khí đều thu nạp đứng lên. Đằng sau chỉnh đốn một lát, dùng thái huyền chi thủ đem chiến trường cẩn thận nhập vi oanh tạc một lần, xác định không lưu nửa điểm vết tích về sau, trở về vạn tượng tông, nộp lên trên nhiệm vụ, đạt được thất thải huyền châu về sau, Tô Chân trở lại Trúc Hải Phong. Trong cổ tháp U Tính, Tô Chân mở ra hộ sơn đại trận, phòng ngừa ngoại nhân xâm nhập, sau đó đem chiến lợi phẩm hết thảy lấy ra. Đầu tiên nhìn Hắc Bạch Quân, thân là linh tuyền cảnh tu sĩ, hắn giá trị bản thân dị thường phong phú. Vẹn vẹn linh thạch liền muốn 3.000 khối linh thạch, là trời sinh ẩm chứa linh khí tảng đá, có thể trực tiếp hấp thu, có thể là bố trí trận pháp các loại, diệu dụng vô tận. Chính là linh tuyền cảnh tu sĩ mới có tư cách dùng địa phương. Tụ khí đan đối với linh tuyền cảnh đã mất hiệu, cho nên linh tuyền tu sĩ mua sắm đồ vật đều dùng linh thạch. Cái này 3.000 khối linh thạch, so Tô Chân giá trị bản thân phong phú nhất lúc, còn phong phú mấy chục lần. Trừ cái đó ra còn có mấy môn thượng thừa khí công, cộng thêm đại lượng vật liệu, đan dược các loại. Về phần linh khí chỉ có một ngụm hắc ngọc đoàn kiếm. Bất quá nhất làm cho Tô Chân vui mừng chính là một viên tam phẩm thượng đẳng đan dược đại tiểu như ý đan. Loại đan dược này đối xứng kích linh tuyền nhị trọng có rất tốt hiệu quả. Thứ yếu là viên sát sinh. Gia hỏa này chính là linh tuyền tam trọng. So Hắc Bạch Quân tu luyện càng xa xưa. Bởi vậy giá trị bản thân cũng càng phong phú. Đạt đến 5.000 linh thạch. Liền ngay cả tam phẩm đan dược còn dự cất hai cái. Bất quá đều là âm dương vạn thọ đan, đối với Tô Chân tới nói vô dụng. Chỉ có thể bán lấy tiền. Khí công, bí pháp các loại cũng không ít. Bất quá Tô Chân muốn nhất thần viên thiên cương công không ở tại bên trong. Thượng thừa khí công đầu ta bên trong tất cả đều là. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đáng tiếc thiếu khuyết linh cấp, Tô Chân lắc đầu. Viên sát sinh giá trị bản thân so Hắc Bạch Quân phong phú, nhưng kinh hỷ còn không bằng Hắc Bạch Quân. Cuối cùng nhìn Hắc Sát Vương, mở ra hắn chữ vật giới chỉ về sau, Tô Chân liền đối với chém giết người này quyết định có càng chính xác nhận biết. Phóng nhãn nhìn lại, trong chữ vật giới chỉ tất cả đều là tà đạo khí cụ, các loại phong tại trong bình oan hồn lệ dược vô số. Bạch thảm thảm khô lâu hài cốt trồng chất như núi. Tản ra ô mang tảng đá. Thiêu đốt lên hắc hỏa tinh hạch. Còn có đại lượng nhân thể khí quan đều không ngoại lệ, cho thấy Hắc Sát Vương tội nghiệt ngập trời. Chết ở trong tay hắn vong hồn, so tưởng tượng còn nhiều. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể xuất hiện cái gọi là chính tà đối lập. Cũng không phải là nói tất cả tà giáo đệ tử đều là hỏng. Cũng không phải tất cả chính đạo đệ tử là tốt. Nhưng chỉnh thể tới nói, người trước phạm vào tội ác thường thường càng nhiều. Nhưng Hắc Sát Vương đã chết, không cần thiết nghĩ nhiều nữa, Tô Chân chuyên tâm nhìn thu hoạch. Bài trừ những cái kia áp độc khí cụ không đề cập tới, để Tô Chân ngạc nhiên cũng có hai cái. Một cách là một bình nhỏ đầu lâu. Mỗi cái đầu lâu cùng hạt gạo giống như lớn. Phóng xuất sau có thể tăng tới bình thường đầu lâu lớn nhỏ. Trong hốc mắt vượt hỏa rào rạc. Tà khí tùm nhưng trên thực tế bọn chúng không có gì lực sát thương. Tác dụng duy nhất chính là có thể đem linh thức phân đi vào một sợi. Thông qua bọn chúng quan sát đồ vật. Dùng để dò đường hoặc giám thị người khác dùng rất tốt. Một cái khác là huyết luyện ma thi. Liên quan tới môn này khí công, Tô Chân vui lo nửa tham gia. Vui chính là đây là linh cấp khí công. Lo chính là nó là luyện thi pháp môn. Đối với Tô Chân tới nói tương đương gân gà. Dù sao cũng là cửa linh cấp khí công. Xem trước một chút giới thiệu lại nói, Tô Chân xốc lên trang tên sách. Lập tức nhìn thấy huyết luyện ma thi. Pháp lực vô biên. thần uy cái thế, tàn sát thiên hạ tám cái huyết tinh chữ lớn. Tô Chân nghiêm túc nhìn giới thiệu, chờ sau khi xem xong, trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Bởi vì huyết luyện ma thi uy lực mạnh phi thường, tương đương với một cái linh tuyền cảnh phổ thông thể tu. Trọng yếu nhất chính là không có ý thức tự chủ. Tất cả thụ người luyện chế điều khiển. Một khi luyện chế thành công, chính là một cái linh tuyền cảnh tử thi. Cái này khiến Tô Chân rất động tâm. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 222 huyết luyện ma thi. Huống chi luyện chế huyết luyện ma thi, cần một bộ nhục thân cường hãn thể xác. Thể xác càng mạnh, luyện chế thành uy lực càng lớn. Mà Tô Chân vừa vặn có một bộ ngân giáp cương thi. Luận thể xác cường độ, Vô Tận Đại Lục có mấy cái có thể sánh bằng cương thi. Điểm ấy là trọng yếu nhất. Thông qua cùng viên sát sinh hắc bại quân chiến đấu, ta thiếu hụt bại lộ mở ra không bỏ sót. Dù là mạnh nhất khí huyết thiên khuyên, đều được có mấy hơi tổ lực thời gian. Viên sát sinh nói không sai. Mấy hơi đầy đủ linh tuyền cảnh cao thủ chém giết ta mấy chục lần. Tô Chân nhớ lại tiên quy đảo một trận chiến, lại đem suy nghĩ tung bay trở lại võ đạo quảng trường lúc chiến đấu. Hai trận chiến đấu đều dựa vào khí huyết thiên khuyên thủ thắng. Nhưng tiên quy đảo một trận chiến bị hắc bạch quân thừa cơ ám sát. Nếu không phải có thể gãy chi trùng sinh, không chết cũng tàn phế phế. Võ đạo quảng trường một trận chiến có sư phụ sư huyên kiềm chế đối thủ, bằng không căn bản không có cơ hội tụ lực. Thiếu hụt đều rất lớn. Nhưng ta không có khả năng mỗi lần đều vận khí tốt như vậy. Cái này nhược điểm nhất định phải đền bù. Tô Chân đưa ánh mắt phóng tới huyết luyện ma thi bên trên. Luyện thành ma thi về sau, cùng cấp tự thân mang theo một cách linh tuyển tử thi, lấy ra kiềm chế địch nhân không có gì thích hợp bằng. Tưởng niệm đến tận đây, Tô Chân chìm vào đến huyết luyện ma thi bên trong. Ngày đêm không chối từ khổ cực nghiên cứu, bằng vào siêu hạng ngộ tính, dùng 7 ngày miễn cưỡng nhập môn. Tô Chân dùng không lưu loát thủ pháp đánh ra mấy đạo pháp ấm, rơi vào Hoài Âm Vương thể xác bên trong. Sau đó giặt cổ tay, đem tinh huyết xối đến trên người nó. Tinh huyết vừa vào thể, một đoàn hồng quang từ trên thân Hoài Âm Vương nổ tung. Trên người Hoài Âm Vương hắc sắc tử khí suy giảm một tia, ẩm ẩm nhiều một tia huyết sắc sát khí. Luyện chế mở màn, Tô Chân một bên nghiên cứu huyết luyện ma thi, một bên biến thành thực tế hành động. Thời gian dần trôi qua, thủ pháp càng ngày càng thành thạo. Mà trên người Hoài Âm Vương hắc khí cũng là bị huyết khí đồng hóa một nửa, biến thành đỏ thấm nhị khí tương giao trạng thái. Tô Chân ghét cái pháp ấm, đánh vào Hoài Âm Vương giữa mi tâm. Người sau thân hình run rẩy dữ dội, phảng phất muốn sống lại. Mí mắt không ngừng nhảy lên, muốn mở ra nhưng bởi vì năng lượng còn quá yếu. Một lát sau, Hoài Âm Vương giống hao hết tất cả khí lực, bình tĩnh lại, lần nữa hóa thành một bộ tử thi. Tô Chân giặt cổ tay, đại lượng tinh huyết đổ xuống dưới. Hoài Âm Vương hấp thu đằng sau, trên thân huyết sắc sát khí nồng đậm mấy phần, bắt đầu phản siêu hắc sắc tử khí, khô quắt cơ bắp cũng bắt đầu sung mãn, tái hiện sinh cơ. Thấy hiệu quả rõ rệt, Tô Chân càng thêm ra sức. Một đạo lại một đạo pháp ấm đánh vào trong thi thân, đại lượng tinh huyết như dòng suối nhỏ giống như rót vào. Hoài Âm Vương cũng xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất đảo mắt. Hai tháng sau, Hoài Âm Vương quanh thân hắc khí tận trừ, thay vào đó là nồng đậm huyết sát chi khí, mà lại lúc đầu khô quắt cơ bắp trở nên sung mãn hữu lực, tựa như thể trạng cường tráng thanh niên, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Huyết luyện ma thi dù sao cũng là thủ pháp luyện chế, cũng không phải là khí công, không cần từ từ nấu luyện, cho nên tiến triển rất nhanh. Lại thêm tô chân khí huyết phong phú, xối tinh huyết được không đau lòng. Như đổi lại dáng người thật nhỏ hắc sát vương thời gian một năm cũng không dám đạt tới tô chân hai tháng tiêu hao. Nằm trong loại trạng thái này, ma thi luyện chế chậm mới có vấn đề. Tô chân xối xong tinh huyết, Hoài Âm vương đột nhiên hồng quang đại tác, thân thể một trận rung động kịch liệt về sau, vậy mà thẳng tắp đứng lên. Thấy thế tô chân liền biết có thể mở là một bước cuối cùng. Một bước cuối cùng làm ký thác linh thức, ý là phân ra một sợi linh thức rót vào ma thi thể xác bên trong, giao phó nó năng lực hành động. Nhưng bởi vì linh thức chính là người luyện chế, cho nên ma thi đối với hắn nói gì nghe nấy, để hắn sông núi đao biển lửa đều không chút do dự. Tô chân tự lẩm bẩm một tiếng, phân ra một sợi linh thức xâm nhập Hoài Âm vương não hải, nương theo linh thức tiến vào. Tôn này huyết sát tràn ngập cái thế thông suốt mở mắt, hai vệt huyết quang bắn ra mà ra, một cỗ tuyệt thế hung thú hung uy cuồn cuộn, che đậy thiên hạ khí tức từ Hoài Âm vương thể nội truyền ra nồng đậm đến cơ hồ ngưng thực huyết sát chi khí, tại trong cổ tháp cấp tốc lan tràn. Rất nhanh toàn bộ công trình kiến trúc bao phủ tại huyết sát bên trong, sát khí ngút trời. Tô chân cảm thụ được cùng huyết luyện ma thi huyết nhục tương dung cảm giác, suy nghĩ khẽ động, xông người sau ra lệnh. Huyết luyện ma thi đấm ra một quyền, cuồn cuộn huyết sắc sát khí dâng trào giống như trường hà sóng dữ, đánh thiên địa thất sắc, liên tiếp tiếng nổ vang vọng trúc hải phong. Huyết sát chi khí vọt tới hộ sơn đại trận bên trên, đánh đại trận đều phát ra gần sóng giống như gần sóng. Cảm thụ được đối với huyết luyện ma thi điều khiển như cánh tay cảm giác, Tô chân mỉm cười. Huyết luyện ma thi sức chiến đấu ước chừng linh tuyền nhất trọng, mà lại chiêu thức đơn nhất. Duy nhất đặc điểm chính là huyết sát nặng, nhưng luận lực phòng ngự linh tuyền ngũ trọng cũng không sánh bằng. Là một bộ hợp cách khiên thịt. Có thứ này, Tô chân thi triển khí huyết thiên khuyên, liền lại không lo lắng. Sau đó, Tô chân thu hồi ma thi, nuốt mấy cái thanh tâm an hồn đan dược, yên lặng vận công, đem trạng thái duy trì đến đỉnh phong về sau, lấy ra hắc sát vương cùng hắc bạch quân đan điền. Sau đó hắn chuẩn bị xông cảnh giới. Trải qua tu luyện thái huyền chi thủ cùng huyết luyện ma thi lúc, nhân tiện tu luyện, cảnh giới đã từ nửa năm trước mới vào linh tuyền, nhảy lên tới linh tuyền nhất trọng trung kỳ. Lúc này đại lượng bảo bối tại thân, Tô chân chuẩn bị nhất cổ tác khí vọt tới đệ nhị trọng. Há mồm nuốt vào hắc bạch quân đan điền, Tô chân toàn lực luyện hóa. Năng lượng cuồng bảo tại thể nội mạnh mẽ đâm tới. Nhưng bởi vì bất tử huyết mạch gãy chi trùng sinh, khép lại tốc độ đã lớn bước đề cao, luyện hóa lên linh tuyền cảnh đan điền, vậy mà so thoát thai cảnh còn thuận tiện. Ngắn ngủi một ngày một đêm, luyện hóa hoàn tất. Tô chân mở hai mắt ra, cảm thụ một chút, cảnh giới quả nhiên đạt đến linh tuyền nhất trọng hậu kỳ. Hắc bạch quân thân là thứ 11 chân truyền, cảnh giới rất thấp, nhưng bởi vì ám sát chi đạo ở chỗ trong nháy mắt hoàn thành, coi trọng tinh hoa, cho nên chân khí của hắn chiết xuất trình độ muốn so phía trước mấy vị chân truyền còn cao. Loại này cường độ cao tinh hoa hấp thu xác suất cao, đạt tới linh tuyền hậu kỳ cũng bình thường. Tô chân tự lẩm bẩm một tiếng, không ngừng cố gắng. Rèn sắt sắn còn nóng, Tô chân lúc này lấy ra hắc sát vương đan điền nuốt vào. Đan điền vừa vào bụng, một cỗ âm hàn, tà áp, áp độc, âm trầm các loại, tràn ngập các loại tâm tình tiêu cực cuồng bạo năng lượng, tại Tô chân thể nội nổ tung. Lần này không có phá hư hắn kỳ kinh bát mạch, mà là dùng hàn băng đem kinh mạch đông cứng. bất quá cũng bó tay. Bất tử huyết mạch cường lực vận chuyển phía dưới, các loại vấn đề hết thảy nghiền nát, lại kiệt ngạo bất tuần năng lượng, đều được hóa thành tô chân chất dinh dưỡng. Ba ngày ba đêm, hắc sát vương đan điền hấp thu xong thành. Tô chân cảnh giới bảo tăng đến linh tuyền nhất trọng đỉnh phong, dù sao cũng là linh tuyền tam trọng tà tu suốt đời tinh hoa. Luận rồi rào trình độ, tại phía xa hắc bạch quân trên đan điền. Tấn thăng nhất trọng phá vỡ về sau, tô chân hao phí cả ngày để mà tôi luyện lốm đốm hỗn tạp chân khí. Đợi cho chân khí tôi luyện mượt mà sau, hắn lại lấy ra tam phẩm trung đẳng đại tiểu như ý đan. Tô chân chuẩn bị ngựa không ngừng vó, nhất cổ tác khí vọt tới linh tuyền để nhị trọng. Há mồm cá voi hút nước, mãnh liệt khẽ hấp. Đại tiểu như ý đan bị nuốt vào trong bụng, lập tức hóa thành bàng bạc năng lượng, tan vào tô chân đan điền khí hải. Khí hải số lượng dự trữ bạo tăng, cuồn cuộn chân khí sóng lớn thế không thể đỡ phóng tới cảnh giới bích trướng. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 223 linh tuyển nhị trọng. Sông lớn quay cuồng, sóng dữ cuồn cuộn, một phóng tới cảnh giới bích trướng. Một lần, hai lần, ba lần. Thứ 1000 lần, thứ 1300 lần, thứ 1491 lần. Vững như thành đồng cảnh giới bích trướng. Tại chân khí sông lớn hung hãn không sợ chết, không biết mệt mỏi dưới, rốt cuộc thủ vững không nổi. Giống như là bị một cái lỗ hổng tường thành, từ lỗ rách ra bắt đầu phóng xạ, rất nhanh lan tràn toàn bộ bức tường. Theo một tiếng ầm vang trầm đục, ầm vang sụp đổ, chân khí sông lớn tiến vào một cái hoàn toàn mới thiên địa. Thiên địa mới rộng lớn vô ngần, giống như một nước hồ, rót vào một trong đó lục hải bên trong, trở nên cực kỳ nhỏ bởi vì trống chỗ quá lớn. Nội lục hải liền muốn từ thiên địa ở giữa hấp thu. Mắt trần có thể thấy linh khí xuyên thấu qua tô chân lỗ chân lông, xâm nhập thể nội, tụ tập đến nội lục hải bên trong. Theo tô chân hấp thu, hắn hóa thân một cách đại toàn hoa, cả tòa trúc hải phong linh khí đều bị hút tới. Dù là như vậy, vẫn như cũ chưa đủ. Tô chân quanh thân khí lưu đại toàn hoa càng lúc càng lớn, rất nhanh xuyên thấu qua hộ sơn đại trận, bắt đầu cướp đoạt bốn phía thiên địa linh khí. Loại biến hóa này rất nhanh lan tràn đến phủ cận linh phong. Vân Hà Phong cùng U Tâm Phong trước hết nhất bị tác động đến. Liễu Tông cùng An Tôn từ trong bế quan tỉnh lại, phi độn đi ra bên ngoài nhìn chuyện gì xảy ra. Tại bọn hắn nhìn soi mói, rộng lượng thiên địa linh khí chính hướng phía Trúc Hải Phong rơi đi. Đây là tấn cấp. An Tôn giật nảy cả mình. Cái này trở thành chân truyền còn chưa đủ một năm, vậy mà lần nữa tấn cấp. Đây rốt cuộc là như thế nào tốc độ? Bất quá mặc dù kinh ngạc, càng nhiều hay là kinh hỉ. Tô chân chính là sư đệ của hắn. Tô chân càng mạnh, đối với bọn hắn sư đồ ba người chính là tin tức tốt. Nhất là Quảng Nguyên nhìn chằm chằm. Hồng Long Hạc 10 năm đằng sau sẽ ngưng sát thành công. Vô luận đối phó bên nào, đều được có đầy đủ thực lực. Sư đệ thật sự là trời sinh thánh nhân. An Tôn tán thưởng một tiếng. Sau đó truyền âm Liễu Tông sư phụ. Xem ra sư đệ đã tu đến linh tuyền nhị trọng. Thật đáng mừng, bất quá có một chuyện ta không rõ. Đều nói tấn cấp tốc độ càng nhanh, chân khí sẽ càng ngày bất ổn, mà lại hùng hậu trình độ cũng không bằng ổn chát ổn đả cùng cảnh giới tu sĩ. Vì sao sư đệ lần này tấn cấp có thể hấp thu nhiều như vậy? Hơn phân nửa chân long thánh địa đều bị tác động đến. Đây là nhục thân nguyên nhân. Liễu Tông nói, ngươi còn nhớ đến ngoại môn đại khảo? Kiểm tra thiên phú bên trong có một hạng khí huyết nhục thân chính là tất cả chi bản nguyên. Là vật dẫn. Nếu như không có nhục thân, mạnh hơn chân khí cũng là bèo trôi không dễ. Tất nhiên sẽ tan thành mây khói, nhục thân càng mạnh, về mặt tu luyện liền càng chiếm tiện nghi. Ngươi sư để nhục thân cường đại, là vi sư 200 năm tới bái kiến kinh khủng nhất. Liền ngay cả Man Lực Tôn những cái kia thể tu đều không đáng nhất lên loại tình huống này. Hắn đan điền có thể tiếp nhận bao nhiêu chân khí? Có thể nghĩ. Huyền huyễn chuyển đổi, mơ dương bổ sung thời cổ lẽ thường. Bất quá con đường tu luyện quá mức gian nan. Chuyên tu một đạo cũng khó khăn có thành tựu. Chưa có nhân khí thể song tu. Tô chân loại tình huống này cũng là hâm mộ không được. Cái này kêu là thiên phú. Tô chân hấp thu chân khí càng ngày càng kịch liệt. Rất nhanh toàn bộ chân long thánh địa đều bị bao phủ. Chỉ cần tại đảo tràng người đều có bừng tỉnh. Nhao nhao chui đến không trung nhìn lại. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời xuất hiện mấy bóng người. Là vị nào đệ tử tấn cấp linh tuyền đệ ngũ trọng? Thủy Yên Nhất hay là Khương Cương? Một tên lão giả tóc trắng xông một tên cung trang nữ tử hỏi. Độ nhi ta ma mới linh tuyền tứ trọng trung kỳ, khoảng cách tấn cấp còn rất xa. Đinh Điển trưởng lão đồ đệ Khương Cương ngược lại là 5 năm trước tu đến linh tuyền tứ trọng hậu kỳ. Có lẽ là hắn đi cung trang nữ tử nhìn tuổi tác chừng 30 tuổi. Giống như cổ họa bên trong Khuyên Thành Quý Phi. Nàng chính là chân truyền trưởng lão một trong Huyền Thải Nga. Đồ đệ chính là Thủy Yên Nhất. Lão giả tóc trắng thì là chân truyền trưởng lão Ngụy Công Thâu, đồ đệ là Lữ Tinh Hà cùng Đường Nhị. Mà bọn hắn trong miệng Đinh Điển cùng Khương Cương thì là một vị khác sư đồ. U Vinh Quy Quy Mơ. Khương Cương đi ra, không phải hắn, mà lại linh khí tụ tập cuối cùng phương hướng tựa như là Trúc Hải Phong. Huyền Thải Nga đại mi hơi nhíu, Trúc Hải Phong lúc nào có người? Nguyên lai là tiểu tử kia. Ngụy Công Thâu ngược lại bừng tỉnh đại ngộ. Xong Huyền Thải Nga nói, ngươi vội vàng tu luyện Thiên Nữ Tâm Kinh, ngay cả chân long thánh địa gần nhất phát sinh một việc lớn cũng không biết. Lúc đầu ngoại môn đại trưởng lão Liễu Tông đã tấn thăng làm chân truyền trưởng lão, trọng yếu nhất chính là hắn cũng không phải vẹn vẹn mang theo An Tôn mà đến. Một cái khác đồ đệ cũng một khối tấn cấp. Mà cái kia đồ đệ tuyệt đối là cái quái vật. Có thể bị ngươi trở thành quái vật cũng không nhiều, nói một chút đi. Huyền Thải Nga hỏi. Ngụy Công Thâu cũng không bán cái nút, lúc này nói rõ chi tiết một lần. Huyền Thải Nga sau khi nghe xong, manh mối chừng rất tròn. Thời gian 4 năm từ thoát thai nhất trọng tấn thăng linh tuyền cảnh, thoát thai thập trọng đỉnh phong lúc, dùng tự sáng tạo thần thông khí huyết thiên khuyên, oanh sát ngoại môn trưởng lão Cát Hồng Thiên. Ngay cả Quảng Nguyên đều trọng thương mà lại tấn cấp linh tuyền lúc, còn ra hiện thánh nhân dị tượng thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, thiên mơ phạm sướng, tất cả đều có. Huyền Thải Nga kinh ngạc liên tục, vậy hắn chẳng phải là so Hồng Long Hạc thiên phú còn mạnh hơn? Hắn đã thức tỉnh huyết mạch gì? Huyết mạch khẳng định là đã thức tỉnh, nhưng cụ thể là cái gì không rõ ràng. Tiểu tử kia từ trước tới giờ không chính miệng thừa nhận, liền ngay cả tôn chủ đều không có hỏi ra. Đoán chừng là sợ hãi đi. Ngụy Công Thâu nói. Nghe lời này, Huyền Thải Nga rất nhận đồng gật gật đầu. Trên mặt xuất hiện một tia bất mãn, thật tốt chân long thánh địa bị làm đến chướng khí mù mịt. Trước có Vạn Kiếm Nhất bỏ mình, hiện tại tô chân lại được tham sống sợ chết. Tôn chủ cũng không tốt tốt quản quản. Ngụy Công Thâu không muốn thảo luận đề tài này. Nhìn xem Trúc Hải Phong nói trở thành chân truyền mới hơn 7 tháng, liền vọt tới linh tuyền nhị trọng, mà lại hấp thu linh khí số lượng có thể so với tấn cấp ngũ trọng. Tiểu gia hỏa này tiềm lực không thể đo lường. dạng này càng tốt hơn. Huyền Thải Nga nói hy vọng hắn có thể trưởng thành ép một chút chân long thánh địa tà phong. Ngụy Công Thâu thở dài. Đừng nói đệ tử chân truyền. Liền ngay cả bọn hắn bọn này trưởng lão. Đều có một nửa hoặc sáng hoặc tối đứng ở hồng long hạc bên người. Dù sao người sau kế thừa tông môn đại thống là ván đã đóng thuyền. Vì tiền đồ nghĩ. Hẳn là sớm ôm. Ngoại giới thảo luận nhau nhau. Trúc Hải Phong trong cổ tháp, Tô Chân đắm chìm tại tấn cấp bên trong. Linh tuyền cảnh mỗi tăng lên một trọng. Chân khí to lớn lượng biến. Liền giống như hồ nước đổi biển cả. Loại kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Chỉ có thể trải nghiệm không thể nói chuyện Tô Chân tấn cấp linh tuyền lúc. Vốn là nhất thư sướng thời điểm. Có thể khi đó Quảng Nguyên uy hiếp sinh mệnh. Không cho phép nhiều trải nghiệm. Hôm nay liền đền bù. Hấp thu linh khí trọn vẹn dài đến nửa canh giờ mới kết thúc. Theo cuối cùng một sợi linh khí nhập thể. Đan điền đột nhiên tràn đầy. Tô Chân xoát một chút mở hai mắt ra. Một cỗ hùng hậu như đại dương mênh mông khí tức. Từ trên thân khuyết tán ra tới. Linh tuyền nhị trọng tấn cấp thành công. Mà cùng lúc đó, chân long thánh địa bỗng nhiên đổn đến một đảo kinh hồng. Một cái thiết tháp hắc hán trống giống xuất hiện. Nhìn lướt qua còn ở bên ngoài đám người về sau. Thanh âm như tiếng sấm nổ vang để tử chân truyền viên sát sinh. Hắc bạch quân không rõ bỏ mình. Tất cả tại chân long thánh địa người. Lập tức tiến về thông thiên phong tiếp nhận điều tra. Một cách cũng không thể thiếu. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 224 đối chất đại điện. Thanh âm như sấm. Trên không trung nổ vang. Tất cả mọi người trong lòng đều mãnh kinh. Bình thản chân long thánh địa bầu không khí bị trong nháy mắt đánh vỡ. Hai cái chân truyền đồng thời bỏ mình. Tin tức như vậy. Ở đây trưởng lão cùng đệ tử. Lộ ra kinh sợ. Ngụy Công Thâu bận biểu xông thiết tháp hắc hán hỏi thiết phó tôn chủ. Hai đại chân truyền đồng thời bỏ mình. Có phải hay không bách độc môn. Trúc Sơn giáo. Âm sát giáo bên kia ra tay. Hắn hoài nghi tà phái liên hợp nhằm vào vạn tượng tông, vấn đề này không phải không phát sinh qua. Đi trước thông thiên phong. Thiết tháp hắc hán chính là vạn tượng tông phó tông chủ. Tên là thiết tông. Địa vị cùng chân truyền đại trưởng lão trưởng tôn vô kỷ ngang hàng. Là vạn tượng tông gần với tông chủ nhân vật số 2. Hắn không cùng mấy người nhiều lời. Chỉ là truyền đạt mệnh lệnh. Thúc giục đi thông thiên phong. Đệ tử chân truyền bỏ mình là đại sự. Huống chi hai cách đồng thời vẫn là cơ hồ không chần chờ chút nào. Ngụy Công Thâu cùng Huyền Thải Nga hai vị trưởng lão. Còn có Khương Cương. Lâu Bái Nguyệt hai cách đệ tử chân truyền liền hướng phía thông thiên phong bỏ chạy. Liễu Công cùng An Tôn đang muốn đi thông chi Tô Chân. Tô Chân đã từ Trúc Hải Phong đi ra cùng hai người thi lễ một chút về sau cùng một chỗ độn hướng thông thiên phong. Một đường không nói chuyện Tường An đến. Lúc này không có bất kỳ người nào liên tưởng đến hai đại chân truyền là chết trong tay Tô Chân. Dù là Thiết Tông nói ra trước mắt tại chân long thánh địa người một cách cũng không thể đi. Muốn đi thông thiên phong tiếp nhận điều tra. Bọn hắn bản năng cũng nghe thành muốn đi thông thiên phong chuyện thương lượng. Dù sao đệ tử chân truyền vài chục năm nay bình an vô sự. Một chút chết hai cái. Lớn nhất khả năng chính là đối địch tông môn ra tay. Mà Tô Chân chớ nói vừa mới tấn cấp linh tuyền nhất trọng. Cùng tam trọng viên sát sinh. An hiểu ám sát hắc bạch quân có khoảng cách. Coi như Tô Chân hiện tại linh tuyền cửu trọng. Cũng không ai sẽ hoài nghi đến hắn. Bởi vì hắn mới vừa tiến vào nội môn. Chỉ sợ ngay cả viên sát sinh cùng hắc bạch quân mặt đều không có gặp qua. Ngày xưa vô duyên hôm nay không thù, làm sao lại hạ sát thủ đâu. Đám người đoán không được nguyên nhân. Chỉ có Tô Chân trong mắt tinh quang lập lòe, nghĩ đến đợi chút nữa ứng đối như thế nào. Thông Thiên Tiên Cung bên trong, Hướng Chính Hùng ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, bên tay trái trên mặt bàn để đó chân long sách. Hắn một mặt âm trầm nhìn phía dưới mấy người, hôm nay bản tôn xem xét chân long sách, phát hiện viên sát sinh cùng hắc bạch quân tinh huyết đã khô cạn, hiển nhiên đã chết, mà lại là đồng thời chết. Các ngươi ai biết chuyện gì xảy ra? Một lần cuối cùng gặp hắn lại là tại khi nào? Ngụy Công Thâu, Huyền Thải Nga nhao nhao trả lời. Khương Cương là 6 tháng trước gặp qua. Chỉ có Lâu Bái Nguyệt 3 tháng trước gặp qua. Cũng là viên sát sinh cùng hắc bạch quân một lần cuối cùng xuất hiện tại chân long thánh địa. Liễu Tông, các ngươi sư đổ 3 người đâu? Hướng Chính Hùng ánh mắt quét tới. Hồi Tông Chủ, lão phu chưa bao giờ thấy qua cái kia 2 cái đệ tử chân truyền. Độ nhi ta cũng giống như vậy. Dù sao chúng ta vừa mới tấn cấp chân truyền không lâu. Liễu Tông vẻ mặt thành thật trả lời. Nhìn thấy vẻ mặt này, Hướng Chính Hùng liền tin 7-8 phần. Nhưng lại đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Chân, đơn độc hỏi Tô Chân, ngươi đây. Thấy thế tất cả mọi người sững sờ, chẳng biết tại sao đơn độc hỏi Tô Chân. Đệ tử chưa bao giờ thấy qua. Bốn bơ hai vị sư huyên kia. Tô Chân không kiêu ngạo không tự ti, thần sắc thản nhiên trả lời. Đệ tử chân truyền mấy chục năm không có xảy ra việc tình. Các ngươi sư đồ tiến chân truyền không lâu, liền ngay cả chết 2 cái. Không khỏi thật trùng hợp điểm, mà lại hôm nay là có người hướng ta thông bẩm. Nói viên sát sinh cùng hắc bạch quân khả năng xảy ra ngoài ý muốn. Bản tông mới xem xét chân long sách, quả nhiên 2 người bọn họ đã chết. Mà lại 3 tháng trước liền chết. Hướng Chính Hùng khí tức rất âm trầm, ngươi có biết hay không? Thông bẩm việc này người còn đang nói với ta cái gì? Đệ tử không biết. Tô Chân nói. Hắn nói, nếu như Tô Chân nói chưa thấy qua viên sát sinh cùng hắc bạch quân, đó nhất định là ngươi giết bọn hắn. Hướng Chính Hùng thanh âm bỗng nhiên trở nên rất lạnh. Nghe thấy lời ấy, trong đại điện người đều giật nảy cả mình. Hoài nghi nghe lầm. Loại chuyện này làm sao lại cùng người một nhà dính líu quan hệ. Hơn nữa còn là vừa mới nhập chân truyền Tô Chân. Nhưng nhìn Hướng Chính Hùng thái độ, hiển nhiên không phải nói đùa. Tất cả mọi người yên lặng chờ đoạn dưới. Liễu Tông cùng An Tôn nhưng trong lòng đột nhiên siết chặt. Tô Chân vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti. Không chỉ có không có chút nào e ngại chi ý, trên mặt còn lộ ra nghi hoặc chi tình. Đệ tử mới vừa vào chân truyền, rất nhiều sư huyên sư tỷ chưa thấy qua có gì kỳ quái. Hôm nay trong điện Khương Cương sư huyên cùng Lâu Bái Nguyệt sư tỷ, ta chính là lần thứ nhất gặp, liền bởi vì nói chưa bao giờ thấy qua liền bị nhận định là hung thủ. Cái này thực sự để cho người ta khó mà tiếp nhận. Ngược lại đệ tử muốn hỏi một câu, cái kia thông bẩm người như vậy nói xấu ta, sắp tâm ra sao? Có phải hay không nói xấu lật ra đến phơi nắng liền biết? Hướng Chính Hùng sông sau lưng Bình Phong nói ra. Quảng Nguyên đi ra, cùng mọi người nói một chút ngươi vì sao nhận định là Tô Chân hạ thủ. Một cái đầu tóc vàng hoàng mi lông thanh niên ứng thanh đi tới, chính là thứ ba chân truyền Quảng Nguyên. Quảng Nguyên xông Hướng Chính Hùng thi lễ sau, nói 3 tháng trước, viên sát sinh cùng hắc bạch quân cùng đệ tử lúc nói chuyện, nói muốn đi Tiên Quy đảo thu thập một chút huyền bảng chân châu dùng. Có thể đến tận đây đằng sau liền lại không có trở về. Đệ tử liền hoài nghi xảy ra ngoài ý muốn. Xin mời tôn chủ nhìn qua chân long sách về sau. Quả nhiên mặt khác đệ tử từng điều tra, Tiên Quy đảo xảy ra ngoài ý muốn. Tô Chân đã từng đi thăm dò nhìn, phát hiện là âm sát giáo hắc sát vương tại huyết tế vạn dược phiên. liền xuất thủ đem hắn chém giết lúc đầu này cũng không có gì. Có thể Tô Chân dù sao chỉ là linh tuyền nhất trọng. Sao có thể chém giết linh tuyền tam trọng hắc sát vương thứ yếu. Viên sát sinh cùng hắc bạch quân đi tiên quy đảo thời gian. Vừa vặn cùng Tô Chân trùng hợp. Tô Chân coi như trước kia chưa thấy qua. Lần này cũng hẳn là gặp qua. Tại sao lại giấu riêng tổng hợp cân nhắc. Đệ tử mới kết luận là Tô Chân giết viên sát sinh cùng hắc bạch quân sư đệ. Kém nhất cũng là nhìn thấy hai vị sư đệ cùng hắc sát vương lưỡng bại câu thương về sau. Tham niệm đại thịnh. Giết người đoạt công. Vừa nói. Một đôi mắt âm độc tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhìn xem Tô Chân. Trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Nghe xong hắn nói chuyện, Tô Chân lúc này cười lên ha hả. Ta còn tưởng rằng có thể tu đến linh tuyền cảnh đều là người thông minh. Không nghĩ tới đồ con lợn cũng được. Thật sự là tăng kiến thức. Tô Chân lạnh lùng hừ một cái, ngươi miệng thối một tấm liền nói là ta giết người. Kết quả cái gọi là chứng cứ. Tất cả đều là ngươi phán đoán phỏng đoán, ta ngược lại thật ra nghe nói qua một câu. Gọi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ý là tại tiểu nhân trong mắt. Một chuyện nào đó quân tử muốn bẩn thỉu đi làm. Mà trên thực tế. Đây là tiểu nhân ý nghĩ của mình, thông qua ngươi lần này phỏng đoán. Ta liền có thể biết được ngươi là loại người này. Tô Chân chữ chữ châu ngọc. Ăn vào gỗ sâu ba phân. Lấy đạo của người trả lại cho người. Bác Quảng Nguyên á khẩu không trả lời được. Nếu không có cách này liên lụy đến hai đại chân truyền tử vong. Ngụy Công Thâu, Huyền Thải Nga bọn người muốn kêu một tiếng tốt. Lâm Nguy không sợ. Đầu não rõ ràng. Bắt lấy đối phương lỗ thủng chụp đầu phản bác. Vẹn vẹn phần này tâm tính. Liền để hai cái trưởng lão rất bội phục. Vật nhỏ ngươi lại nhanh mồm nhanh miệng cũng không cải biến được là ngươi việc giết người thực. Nếu không ngươi nói cho ta biết. Bằng ngươi làm sao có thể giết được hắc sát vương Quảng Nguyên dữ tợn một tiếng. Ta còn kém chút đánh chết ngươi. Tô Chân không nhanh không chậm nói. Mà Quảng Nguyên bỗng chốc bị đình chỉ. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 225 ước chiến 4 năm sau. Viên sát sinh cùng hắc bại quân có phải hay không Tô Chân giết đến. Quảng Nguyên nhất thanh nhị sở. Bởi vì đúng là hắn chỉ điểm hai người đi tiên quy đảo vây giết Tô Chân. Có thể hết lần này tới lần khác không nghĩ tới. Tô Chân hào hào còn sống. Hai người lại đều chết rồi, ăn thiệt thòi lớn như thế. Quảng Nguyên lên cơn giận dữ. Nhưng trở ngại hướng chính hùng gõ không dám tự mình động thủ. Liền ngày nhớ đêm mong nghĩ ra mượn đao giết người độc kế. Chỉ cần lấy ra Tô Chân giết hai chân truyền sự thật. Như vậy tự có tông chủ tự mình xuất thủ. Về phần như thế nào cho Tô Chân định tội. Quảng Nguyên vắt hết óc nghĩ ra một đầu hoàn chỉnh độc kế. Nhưng không nghĩ tới chính là. Mấy câu xuống tới liền bị Tô Chân một chút điểm trúng tử huyệt. Hắn muốn cho Tô Chân định tội. Lớn nhất động cơ chính là lòng tham. Bởi vì hắc sát vương Tô Chân giết không được. Chỉ có thể là viên sát sinh cùng hắc bạch quân giết thành trọng thương. Tô Chân giết người nhặt nhạnh chỗ tốt. Nhưng nếu như Tô Chân có thể tự mình giết hắc sát vương đâu. Cố sự liền không có cách nào tiếp tục biên. Mà Tô Chân cái này linh tuyền nhất trọng. Hoàn toàn chính xác có thân giết hắc sát vương thực lực. Linh tuyền tam trọng Cát Hồng Thiên chính là chứng cứ. Đệ tử chân truyền vừa bế quan mấy năm. Một lịch luyện vài chục năm đều rất bình thường. Vì sao hai vị sư huyên đi ra ngoài mới 3 tháng. Ngươi liền có thể nhận định bọn hắn chết. Ta không nói ngươi đoạn thời gian trước tại nội môn giết ta không thành công. Hiện tại lại đột nhiên đụng tới nói xấu ta. Giáp tâm ra sao ta cũng không nói ta luận sự. Chỉ hỏi ngươi một câu. Ta tại sao muốn giết bọn hắn hay? Trái một cái ta không nói, phải một cái ta không nói, thực tế là đều nói rồi. Mà một câu cuối cùng, vì cái gì ba chữ ngữ điệu tăng thêm, chứng minh ba chữ này cất giấu một cái khác đầu ý tứ. Mọi người tại đây cũng không ngu ngốc. Hai người một phen đối chất liền đoán được nguyên do. Mà bây giờ vì cái gì ba chữ? Cơ hồ chính là thằng đâm Quảng Nguyên nội tâm nhất chỗ tối tăm. Nói thêm gì đi nữa chính là vạch mặt. Sẽ kéo ra vạn tượng tôn cao tầng đều không muốn sách nhất âm u sự kiện. Sẽ đem cái kia tâm lý biến thái tương lai tôn chủ người thừa kế. Kéo đến mặt trời dưới đáy bảo chiếu. Mất hết ra mặt. Hướng chính hùng gầm thét một tiếng. Đình chỉ hai người đối chất ta để cho các ngươi tới là tra hỏi. Không phải cãi nhau. Nếu không phải là các ngươi cái gọi là. Cái kia tất nhiên là âm sát giáo bản tôn tự sẽ tìm âm sát giáo tính sổ sách. Các ngươi không có việc gì đều về đi. Quảng Nguyên còn muốn nói xấu. Bị hướng chính hùng nhìn hầm hầm một chút về sau. Đem tuôn ra hết hầu mà nói. Một lần nữa nuốt xuống bụng. Kết quả không đợi nuốt tốt. Nhìn thấy Tô Chân nghiền ngẫm dễu cợt về sau. Lửa giận lần nữa trùng kích hắn đã mất đi lý trí. Không để ý hướng chính hùng nhìn hầm hầm. Nói ra ta phải hướng Tô Chân xin mời Chân Long chiến. Không chết không thôi. Lời này vừa nói ra toàn trường chấn kinh. Chân Long chiến tương đương với nội môn sinh tử chiến. Là vì giải quyết đệ tử ở giữa không thể điều hòa mâu thuẫn thiết lập. Một khi khai chiến, một phương không chết không đình chỉ. Hướng chính hùng vỗ lan can, một cỗ bàng bạc uy áp bao phủ đại điện. Có thể Quảng Nguyên vẫn như cũ ngoan cố Tô Chân giết viên sát sinh cùng hắc bạch quân bằng chứng như núi. Coi như hắn vểnh lên lưới giỏi thay đổi. Che đậy tất cả mọi người. Ta cũng sẽ không tin tưởng hắn ta cùng loại này tàn sát đồng môn xúc sinh không đổi trời chung. Có hắn không có ta. Có ta không có hắn. Ta nhất định phải cùng hắn đánh Chân Long chiến. Ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Tô Chân ngươi có hay không gan. Ta có hay không gan ha ha. Thật sự là chuyện cười lớn. Ta hỏi ngươi một câu. Ngươi tu vi gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Tiến vào chân truyền lại có bao nhiêu lâu không cần trả lời ta cũng biết. Ngươi là linh tuyền lục trọng cảnh. Năm nay 84 tuổi. Trở thành chân truyền 50 năm cả Tô Chân cười lạnh một tiếng ngươi cảnh giới cao ta tứ trọng. Dài ta hơn 60 tuổi. So ta sớm nhập chân long thánh địa 50 năm. Loại tình huống này ngươi hướng ta khởi xướng chân long chiến. Còn hỏi ta có gan hay không tiếp ta cũng muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi nếu là thể tu. Bất quá đem phòng ngự đều tu trên mặt đi đi. Quảng Nguyên khí nổi gân xanh, âm trầm cắn răng nói cho cùng ngươi trung quy không dám, là một cái nhát gan chuột. Hắn cái này nhục mạ ở những người khác nghe tới cũng rất buồn cười. Đây là váng đầu. Lấy hắn so Tô Chân nhiều 60 năm thời gian tu luyện. Nói ra những lời này. Thực sự để cho người ta thay hắn thẹn đến hoảng. Quảng Nguyên ngươi chớ có càn rỡ. Như Tô Chân cùng ngươi tu luyện thời gian giống nhau. Ngươi ở trước mặt hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hiện tại xính cái gì anh hùng liễu tôn quát. Dám hoặc không dám. Quảng Nguyên không nhìn người khác. Một đôi mắt chỉ âm trầm nhìn chằm chằm Tô Chân một người. Đã ngươi một lòng muốn chết. Ta liền thành toàn ngươi. Ta tiếp bất quá không phải hiện tại. Ngươi tiến chân long thánh địa 50 năm. Ta không cần quá lâu. Chỉ dùng ngươi 1/10 đi chờ ta chờ đủ 5 năm. Trảm long trên đài phân sinh tử Tô Chân ngữ khí bình thản nói ra khiến cho mọi người đều hít một hơi lãnh khí. Đồ nhi đừng xúc động. Sư để ngươi đã nhập chân truyền 7 tháng. Khoảng cách 5 năm chỉ còn hơn 4 năm. không cần thiết trong thời gian ngắn như vậy cùng Quảng Nguyên phân sinh tử. Ngươi thật muốn đánh 10 năm đằng sau. 10 năm đằng sau đang cùng hắn do Liễu Tôn cùng An Tôn nhau nhau thuyết phục. Ta tự có phân tức. Tô Chân ý chí rất kiên định, nhìn xem Quảng Nguyên, hỏi điều kiện ta nói, ngươi có dám hay không? Quảng Nguyên sợ Tô Chân đổi ý. Lập tức đồng ý liền để ngươi sống lâu 5 năm. 5 năm đằng sau. 97 chém ngươi thủ cấp. Một trận 5 năm ước hẹn liền định ra như thế. Chợt đám người nhao nhao rời đi. Chờ đến mọi người đều sau khi đi, Thiết Tông nhìn xem Hướng Chính Hùng, nói tông chủ chuyện này xử lý như thế nào. Hướng Chính Hùng sắc mặt âm trầm. Tâm tình không tốt, cuối cùng đây là bởi vì Hồng Long Hạc đứa nhỏ này thiên phú cao. Tâm tính là quá kém. Chỉ cần có người uy hiếp được địa vị hắn, liền muốn hết tất cả biện pháp trừ bỏ. Xem ra hắn là muốn tái diễn vạn kiếm nhất sự kiện. Cái kia Quảng Nguyên bất quá là ý hắn chí người chấp hành. Cái kia Tô Chân đâu, Thiết Tông hỏi. Hắn thấy Tô Chân thiên phú mạnh hơn Hồng Long Hạc, nhưng hơn 4 năm thời gian liền muốn cùng Quảng Nguyên đánh chân long chiến, hay là không tự lượng sức, thuận theo tự nhiên đi. Hướng Chính Hùng thở dài. Nghe câu trả lời này, Thiết Tông lông mày không khỏi nhíu, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, xem ra tông chủ hay là khuyên hướng Hồng Long Hạc. Dù là biết rõ vạn kiếm nhất sự kiện sẽ tái diễn, hay là bỏ mặc vì đó hắn đột nhiên nhớ tới vạn kiếm nhất vẫn lạc về sau. Mọi người thỉnh cầu nghiêm trị Hồng Long Hạc lúc, nói với Chính Hùng qua một câu. Nói với Chính Hùng vạn kiếm nhất cho dù tốt, cũng không bằng Hồng Long Hạc hiểu rõ. Xem ra cái này nền tảng rất trọng yếu. Cùng lúc đó, Liễu Tông sư đổ ba người tụ tập Vân Hà Phong thương thảo sự tình. Viên Sát Sinh cùng Hắc Bạch Quân thật là ngươi giết. Hai người bọn họ thủ Quảng Nguyên sai sử. Thừa dịp ta cùng Hắc Sát Vương đại chiến hoàn thành, tại Tiên Quy đảo muốn phục sát ta. Bị ta giết chết, ta có thể tấn cấp linh tuyền nhị trọng. May mắn mà có Hắc Bạch Quân đại tiểu như ý đan, đối với sư phụ sư huyên Tô Chân không có gì tốt xấu riêng. Mà hai người nghe xong lại là một phen chấn kinh. Bất quá rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Nói giết bọn hắn hai cái sự tình, hôm nay coi như bỏ qua. Bất quá ngươi cùng Quảng Nguyên ước chiến hơn 4 năm về sau, thực sự không sáng suốt lấy ngươi trước mắt cảnh giới. Còn phải 1 năm tấn cấp nhất trọng mới có thể đuổi kịp. Mà ở trong quá trình này, Quảng Nguyên cũng sẽ tu luyện. Con đường võ đạo vốn là đi ngược dòng nước, có áp lực mới có thể buộc ta tốt hơn tiến lên. Tô Chân lạnh nhạt nói. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 226 tán tu chi thành. Tô Chân cùng Quảng Nguyên ước chiến 4 năm sau tại Chân Long Thánh Địa gây nên một trận sóng gió. Ngụy Công Thâu cùng Huyền Thải Nga ngồi chung một chỗ nghị luận. Chân Long Thánh Địa bình tĩnh nhiều năm như vậy, tiểu gia hỏa vừa vào liền náo ra động tĩnh lớn. Ngay cả chết hai cái đệ tử chân truyền không nói, hơn 4 năm sau còn phải chết cái thứ ba. Thật sự là lợi hại a, Huyền Thải Nga phẩm trà nói. Đây chính là thiên tài. Ngụy Công Thâu tự rót tự uống có được ngông nghênh, không chịu trước bất kỳ ai cúi đầu, dù là đối thủ cường đại tới đâu. Duy nhất vấn đề là hắn gây phiền phức không ít. Hồng Long Hạc không nói, Viên Sát Sinh cùng Hắc Bạch Quân không có khả năng chết vô ích. Sư phụ của bọn hắn là nhị trưởng lão Lạc Tử Tiêu, dạy dỗ ra đệ tử chân truyền nhiều nhất một cái. Dưới trướng đệ tử có Quảng Nguyên, Viên Sát Sinh, Hắc Bạch Quân, Lâu Bái Nguyệt bốn cái. Kết quả hiện tại một chút chết hay. Lạc Tử Tiêu tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Chờ lấy đi, 4 năm sau liền có thể biết kết quả. Đối với linh tuyển cảnh tu sĩ tới nói, thời gian 4 năm không hề dài, bất quá là một lần bế quan thôi. Hoành Vân Sơn mạch Cửu Khúc Cốc tán tu chi thành. Tô Chân dìm xuống cương phong, ngắm nhìn trước tòa này tu kiến tại dãy núi chỗ sâu cử hình thành trì về sau, phủ thêm một kiện áo choàng, đi vào. Hoành Vân Sơn mạch lệ thuộc Thanh Châu Nam vực, nhưng không phải là một môn hai phái ba tông tứ giáo phạm vi thế lực, mà là độc lập đi ra một cách địa phương đặc thù dãy núi chỗ sâu xây dựng tán tu chi thành. Danh xưng thiên hạ tán tu nơi tụ tập. Từ thành lập ngày đó trở đi, liền hấp dẫn vô số tán tu mà đến. Tích lũy tháng ngày, biến thành một cái quái vật khổng lồ. Trong thành tán tu 10 vạn, so vạn tượng tông nhân viên còn nhiều. Coi như không có tông môn đệ tử tinh luyện, lực ngưng tụ cũng là một đám người ô hợp. Nhưng ỷ vào rộng lượng nhân số, tại Thanh Châu Nam vực cũng là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Tu sĩ chính đạo, tà đạo tu sĩ, tránh né cửu gia, bội phản tông môn, vì cầu cơ duyên, đủ loại nhân viên tụ tập ở đây. Tô Chân tới đây là vì thu thập vật liệu. Thái huyền chi thủ muốn luyện đến đại thành, cần 3 phần huyền hoàng chi thủy, 10 khỏa tử văn la quả, 2 cân địa long tinh huyết. Trọng yếu nhất chính là một cái phân lượng thái cổ kim thân 3 vị trí đầu người dễ nói. Tại vạn tượng tông lúc Tô Chân liền sưu tập đủ rồi. Duy chỉ có thái cổ kim thân, toàn bộ Long Uyên tỉnh cũng không tìm tới. Thái cổ kim thân truyền thuyết là Phật Đà hài cốt, số lượng phi thường thư thớt. Tại Liễu Tông theo đề nghị, Tô Chân quyết định đến tán tu chi thành thử thời vận. Cùng Quảng Nguyên một trận chiến, cảnh giới cùng khí công đều xem trọng. Trước tiên đem thái huyền chi thủ luyện đến viên mãn, Tô Chân thu liếm khí tức, đem cảnh giới ngụy trang đến thoát thai tam trọng, tiến vào tán tu chi thành. Vạn Linh trong khách sạn, Tô Chân lấy ra 3 cái tổ khí đan mở cho ta gian thượng phòng, lại đem gần nhất phòng đấu giá muốn bán đấu giá tư liệu đưa tới một phần. Tiền bối mời lên lầu. Thoát thai tam trọng tại tán tu chi thành cũng tính là cao thủ. Tiểu hỏa kế đi theo làm tùy tùng, rất mau đưa một phần thật dày tư liệu đưa tới. Tô Chân sau khi xem xong cũng không có phát hiện thái cổ kim thân tin tức, lại ngoài ý muốn thấy được một kiện khác đồ vật. Đạp tiên phòng đấu giá sẽ tại sau 3 ngày cử hành một trận kỳ chân đấu giá hội. Trong đó có một môn khí công gọi là khí công đại dung lô, là tán tu chi thành uy danh hiển hách Cửu Anh chân nhân sáng tạo. Khí công này không có đủ bất luận cái gì lực công kích, lực phòng ngự, phụ trợ lực. Chỉ có một cái hiệu quả có thể đem nhiều môn khí công dung luyện đi vào, sinh ra không tưởng tượng được thần thông. Căn cứ Cửu Anh chân nhân thí nghiệm, hắn đem cửu môn tầm thường luyện thể khí công dung hợp đi vào, thế mà sinh ra bội hóa thần thông. Thân thể có thể trong khoảng thời gian ngắn phóng đại gấp 4. Bất quá ngoại trừ biến lớn bên ngoài, vô luận là lực lượng, phòng ngự, vẫn là chân khí từng cái phương diện, đều không có mảy may biến hóa. Chỉ là làm lớn ra mục tiêu công kích mà thôi. Có thể nói là tương đương thất bại thần thông. Cái này còn không đề cập tới bội hóa sau khi kết thúc, sẽ toàn thân không còn chút sức lực nào 3 ngày. Nhưng vô luận như thế nào cũng đại biểu khí công đại dung lô lại có hiệu quả. Mà lại về sau Cửu Anh chân nhân lại thí nghiệm ra xúc tiểu thần thông, cùng một cách mạnh vô cùng cuồng bạo thần thông. Khí công đại dung lô cũng bởi vậy thành danh. Vô số người muốn tập được công pháp này, dung hợp thượng vàng hạ cám khí công, sáng tạo ra một môn lợi hại thần thông, nhất cử thành danh. Đáng tiếc Cửu Anh chân nhân bí mà không truyền. Lần này là hắn lần thứ nhất đấu giá thần thông này. Nghe nói là bởi vì trước đó không lâu một lần khí công dung hợp, đem một cái không chọc nổi tồn tại biến thành phế nhân. cần làm ra rộng lượng bồi thường. Vạn bất đắc dĩ Cửu Anh chân nhân mới nhìn đau cắt thịt. Nguyên nhân gì đấu giá không quan hệ với ta. Nhưng môn công pháp này nếu thật có hiệu quả, với ta mà nói ngược lại là nhất định được đồ vật. Tô chân trong mắt tinh quang lập lòe. Có thể đem khí công dung thành thần thông công pháp, tuyệt đối mới lạ. Thần thông chỉ là không sử dụng chân khí, sinh ra đủ loại năng lực. Thí dụ như tô chân khí huyết thiên khuyên ngay tại này hàng. Còn có yêu thú năng lực thiên phú đều được xưng là thần thông. Khí công đại dung lô thật có dung luyện khí công thành thần thông công hiệu mà nói. Đối với tô chân nhu cầu cấp bách trình độ, còn xa tại thái cổ kim thân phía trên. Bất tử đại đế truyền thừa với ta mà nói có ba cái phương diện. Một là bất tử huyết mạch. Hai là võ đạo ý chí. Ba là các loại khí công có thể theo ta vượt cấp năng lực chiến đấu nổi bật. Cùng cảnh giới xứng đôi khí công. Ngược lại thành vật vô dụng trong đầu mới ra hàng xa số lượng thượng thừa khí công. Còn có tấn cấp chân truyền đưa tặng mấy quyển. Ta ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua, nếu có thể thông qua khí công đại dung lô phế vật lợi dụng. Cũng không tệ việc vui. Dựa theo Cửu Anh chân nhân thí nghiệm. Dùng khí công phẩm cấp càng cao, loại hình càng thống nhất, dung luyện ra thần thông xác suất càng cao. Không bao giờ thiếu khí công. Đồng phẩm cấp, đồng loại hình muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Trước thả cái tin tức ra ngoài. Cầu mua thái cổ kim thân. Sau đó lấy tham gia đấu giá hội làm chủ, tô chân làm việc lôi lệ phong hành. Đem tiểu nhị triệu hoán đi lên. Cho 10 cái tổ khí đan làm chạy trốn phí. Trong thành tản bộ cầu mua thái cổ kim thân tin tức. Sau đó tô chân trang điểm thành cúi xuống lão giả đi một chuyến đạp tiên phòng đấu giá. Hắn đi là bán đồ. Bán đồ vật thì là 10 bản thượng thừa khí công cùng linh khí. Sau 3 ngày tranh đoạt khí công đại dung lô. Không biết sẽ có người nào tranh đoạt. Là bảo đảm vạn vô nhất thất. Tô chân phải làm cho tốt tất cả chuẩn bị. 10 bản thượng thừa khí công bán 5.000 hạ phẩm linh thạch. Cũng chính là 50 khối linh thạch trung phẩm. Viên sát sinh kim bổng cùng hắc bạch quân hắc ngọc đoạn kiếm bán 4.000 hạ phẩm linh thạch. Những này tăng thêm được từ viên sát sinh. Hắc bạch quân. Hắc sát vương 12.000 khối hạ phẩm linh thạch. Tổng số đạt đến 21.000. Cũng chính là 210 khối linh thạch trung phẩm. Nhìn xem cái này giá trị bản thân, tô chân mới an tâm. Mà hắn duy nhất một lần bán ra nhiều như vậy bảo bối. Cũng là để đạp tiên phòng đấu giá chú ý tới hắn. Đưa ra một khối khách quý lệnh bài. Nắm lệnh này bài có thể nhập phòng. Còn có thể hưởng thụ 95% ưu đãi. Bất quá tô chân rời đi phòng đấu giá về sau. Trực tiếp chui đến Hoành Vân Sơn Mạch một chỗ vắng vẻ hẻm núi. Sau đó liền đem lệnh bài ném đi. Liền thân áo phục cũng hết thảy thiêu hủy. Biến thành thoát thai tam trọng thanh niên. Vòng chuyển một vòng về sau. Về tới Vạn Linh khách sạn. Mà tại hắn ném đi lệnh bài sau 2 canh giờ. Một đám nhân vật thần bí sáng lâm đến vắng vẻ hẻm núi. Nhìn xem trên đất lệnh y bốn bơi một bài cùng cho tàn. Hung hăng mắng một câu. Tán tu chi thành là nơi vô chủ, giết người cướp của, nhìn mãi quen mắt. Tô chân không phải sơ suất tông môn người mới, những này hắn hiểu. 3 ngày thời gian nhoáng một cách liền qua. Tí tách mưa nhỏ. Chiếu vào trên đường phố rộng rãi. Nước mưa cùng sơn cốc nhiệt khí tụ tập. Biến hóa thành lồng đậm xương trắng bao phủ tán tu chi thành. Đấu giá hội thời gian cũng cuối cùng đã tới. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 227 xuất thủ. Tô chân lấy thoát thai tam trọng thanh niên hóa trang đi vào đạp tiên phòng đấu giá. hắn vốn muốn theo dòng người mà vào. Còn không chờ hắn xếp hàng, một cái eo thon tiếp khách tiểu thư liền nện bước tiểu toái bộ tiến lên đón tiền bối. Mới tới bên này, hồ khách cũng chia đủ loại khác biệt. Cửu đẳng thấp nhất là không tiền không thế không có tu vi phổ la đại chúng. Bọn hắn an vị tại bình thường trên bàn tiệc, đấu giá kém nhất vật phẩm. Càng đa tình huống bên dưới là hò hét trợ uy, sinh động bầu không khí lục đẳng là bên trong. Là tiểu thế gia gia chủ hoặc dòng chính thiếu gia cùng trên giang hồ có chút danh khí, có chút tu vi tán tu. Bọn hắn ngồi tại cao đẳng trên bàn tiệc, ánh mắt tốt, hoàn cảnh cũng tốt. Còn có thị nữ hầu hạ tam đẳng cao nhất. Ngoại trừ tán tu chi thành mấy cái kia đại gia tộc dòng chính thành viên ngoại, chính là tiến vào thoát thai cảnh đại cao thủ. Loại người này liền phải nhập phòng khách. Thân là phòng đấu giá tiếp khách tiểu thư, cơ bản nhãn lực đến có. Nhìn ra tô chân cảnh giới, lập tức dẫn đầu hắn tiến vào lầu hai đơn độc phòng. Tô chân không có chú ý nhiều như vậy. Bất quá miễn phí đưa tới cửa hưởng thụ, không cần thì phí, mà lại phòng khách tốt hơn bảo hộ tư ẩn. Số 17 trong dạp, tô chân ngồi tại súp gia thú trên ghế salon. Xuyên thấu qua thủy tinh pha lê nhìn qua phía dưới bàn đấu giá, quen thuộc tràng cảnh, để hắn suy nghĩ tung bay về tới mấy năm trước tại Thanh Phong Thành tham gia trận kia. Tiền bối có cái gì phục vụ nhu cầu xin theo ta nói. Ta ngay tại ngoài cửa tiếp khách tiểu thư không chỉ nàng một cái, mỗi cái phòng khách đều có. Mà các nàng thu nhập liền căn cứ chỗ phục vụ phòng khách khách nhân tốn hao mà cầm tới trích phần trăm. Nàng đi đến bên ngoài, đóng kỹ cửa phòng, trong lòng đã cầu nguyện lên tô chân có thể dùng nhiều điểm. Đấu giá hội rất nhanh bắt đầu. Cùng Thanh Phong Thành trận kia một dạng. Đầu tiên là đấu giá sư tự giới thiệu. Sinh động bên dưới bầu không khí về sau, để thị nữ xuất ra hôm nay kiện thứ nhất đấu giá đồ vật. Kiện thứ nhất thường thường không tốt cũng không xấu, vừa vặn có thể câu người thèm trùng. Đây là môn trung thừa khí công hỗn nguyên kích. Tu đến viên mãn, một kích có thể đem tường đồng oanh sập. Lên giá 5 vạn lượng hoàng kim. Mỗi lần kêu giá không được thấp hơn 5.000 lượng. Đấu giá sư thoại âm rơi xuống, kêu giá bắt đầu. 5 vạn 5.000 lượng, 6 vạn 5.000 hay. Đấu giá hội bầu không khí trong nháy mắt bị nhen lửa. Kêu giá âm thanh, ồn ào âm thanh, tiếng ồn ào nói nhập làm một. Trong bao xương, tô chân thì nhắm mắt lại yên lặng tu luyện. 4 năm đằng sau có một trận đánh ác liệt. Tu luyện nhất định phải giành giật từng giây. Căn cứ đấu giá hội xáo lộ, đồ tốt mãi mãi cũng cuối cùng xuất hiện. Tô chân cái này mục tiêu chỉ có một cái, chính là khí công đại dung lô. Chờ đến cuối cùng thời khắc, hắn mới có thể xuất thủ. Bên ngoài đấu giá còn đang tiến hành. Bất quá định giá đã từ vàng kim biến thành tổ khí đan. Phổ thông trên bàn tiệc hộ khách, một người gọi giá đều không có. Chỉ là một bên nghe tiểu thế gia người đấu giá, một bên mở rộng tầm mắt, chờ theo mấy quyển thượng thừa khí công xuất hiện. Tiểu thế gia bầy cũng là lặng ngắt như tờ. Đấu giá âm thanh bắt đầu từ phòng khách phát ra. Số 17 bên ngoài dạp tiếp khách tiểu thư, từ kiện thứ nhất bắt đầu liền ngóng nhìn tô chân xuất thủ. Có thể trong bao xương một điểm động tính đều không có. Nàng liền bắt đầu bản thân an ủi. Thoát thai cảnh cao thủ làm sao lại dùng hoàng kim đấu giá đâu. Sau đó đã đến tổ khí đan đấu giá giai đoạn. Kết quả trong bao xương vẫn là không có động tính. Nàng lại bắt đầu bản thân an ủi. Mặt khác phòng khách cũng không có động tính. Nói rõ còn không người nhà thấy vừa mắt đồ vật. Hiện tại đến thượng thừa khí công. Tiếp khách tiểu thư vỉnh tai đi nghe kết quả hay là tính mịt một mảnh. hy vọng của nàng bắt đầu phá diệt. Chờ cuối cùng 10 cái bắt đầu ra sân định giá biến thành linh thạch về sau, tiếp khách tiểu thư trực tiếp mất hết can đảm. Hôm nay phục vụ một cái tinh khiết xem náo nhiệt chủ. Nàng khóc không ra nước mắt. Đấu giá hội tiến triển rất nhanh. Theo 99 kiện vật phẩm có chủ. Chân quý nhất khí công đại dung lô rốt cuộc đăng tràng. Một cái thị nữ dùng hoàng kim khay thỉnh nó đây đi đến gian hàng. Đấu giá sư kéo ra lụa đỏ. Chỉ vào khối kia mịt mờ ngọc giản nói hiện tại bắt đầu đấu giá hôm nay hiện vật phẩm cuối cùng. Cũng là nhất vạn chúng mong đợi đồ vật. Cửu anh chân nhân tự sáng tạo công pháp khí công đại dung lô, khí công này năng lực mọi người đều biết. Ta trong này giới thiệu sơ lược dưới. Chính là có cơ hội đem các loại khí công dung hợp thành một môn thần thông. Khí công phẩm cấp càng cao, loại hình càng thống nhất, càng có hy vọng sinh ra thần thông nếu như ngươi dùng 10 môn thượng thừa quyền pháp đi dung hợp. Nói không chừng nắm đấm của ngươi sẽ có cử long uy lực. Nói còn chưa dứt lời, phía dưới liền hư thanh một mảnh. Khí công đại dung lô là chân quý. Nhưng người nào không biết nó thiếu hụt rõ ràng. Sinh ra thần thông xác suất kỳ thấp không nói. Còn rất dễ dàng xuất hiện phế thần thông. 100 lần dung hợp bên trong. Có thể có một lần hữu dụng cũng không tệ rồi, tất cả mọi người là dùng xuống thừa khí công dung hợp. Lấy nhỏ thắng lớn. Trung thừa khí công đều không có người dám dùng. Huống chi thượng thừa khí công trước không đề cập tới 10 bản thượng thừa khí công nhiều chân quý. Chính là trước tu luyện nhập môn. Đều được hao phí rộng lượng thời gian. Ai có cái này giá trị bản thân cùng quyết đoán đi giày vò. Đúng đấy, chính là. Ta nếu có thể có 10 bản thượng thừa khí công còn muốn lông khí công đại dung lô. Muốn khí công đại dung lô đều là lấy nhỏ thắng lớn. Khách hàng bình thường khu khen ngược. Nhưng tất cả phòng khách lại lạ thường an tĩnh. Giá trị bản thân đạt tới trình độ nhất định về sau. Tầm mắt cũng sẽ tăng lên. Tại người bình thường xem ra chuyện ngu xuẩn. Theo bọn hắn nghĩ lại đáng giá đánh cược một lần. Đấu giá sư nêu ví dụ dùng tới thừa khí công là rất khoa trương. Liền xem như linh tuyền cảnh đại năng. Cũng không có mấy cái có thể làm được. Nhất là tại cao như vậy tỷ lệ thất bại trước mặt. Nhưng trung thừa khí công hay là miễn cưỡng hao tổn nổi. Đấu giá sư cũng không để ý tới khen ngược người. Tiếp tục giới thiệu trước mắt khí công đại dung lô sáng lập ra mạnh nhất thần thông chính là cuồng bạo thần thông. Có thể làm cho người trong thời gian ngắn cuồng hóa. Lực lượng. Chân khí gia tăng gấp đôi, cửu anh chân nhân dung hợp ra thần thông này lúc. Chỉ dùng 30 bản tầm thường khí công. Lời này vừa ra, khen ngược người cũng im miệng, bởi vì đây chính là bọn hắn tha thiết ước mơ. Gặp hội trường an tĩnh lại. Đấu giá sư tuyên bố hiện tại bắt đầu đấu giá. Giá thấp 1000 khối hạ phẩm linh thạch. Mỗi lần đấu giá không thể ít hơn 100 khối. Hắn thoại âm rơi xuống đồng thời. Số 17 trong bao xương, Tô Chân xoát một chút mở mắt. 1100 khối. Tiếng thứ nhất kêu giá. Từ số 4 trong bao xương truyền ra. Có người biết đây là tán tu chi thành. Bát đại gia tộc bên trong Diệp gia thường dùng phòng khách. 1200 khối. Tiếng thứ hai kêu giá theo sát phía sau, đến từ số 5 phòng khách. Là bát đại gia tộc bên trong Ngô gia. 1300 khối. Số 8 phòng khách hô lên tiếng thứ ba. Diệp, Ngô, tiền ba người các ngươi gia tộc vĩnh viễn như thế không phóng khoáng. Hoàn mỹ trăm chứng có làm được cái gì, ta đồng thành long gia 3000 bát đại gia tộc đứng đầu đồng gia người. Tại trong một gian phòng hô lên đấu giá. Lập tức giữa sân vang lên hít một hơi lãnh khí thanh âm. 3000 hạ phẩm linh thạch. Liền xem như một cái linh tuyền đại năng cũng liền cái này giá trị bản thân. Không hổ là bát đại gia tộc đứng đầu. Đồng Thành Long ra giá về sau, phòng đấu giá xuất hiện an tính dường dị. Trong lúc nhất thời không người tăng giá nữa, mà chờ giây lát. Ngay tại Đồng Thành Long một vị giải quyết dứt khoát thời điểm, giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên 3,100 khối. Này giá vừa ra, những người khác còn không có kịp phản ứng. Số 17 bên ngoài rạp than thở tiếp khách tiểu thư như bị sét đánh, một chút liền tràn đầy tinh thần. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 228 khí công đại dung lô tới tay. Ta nghe nhầm rồi a. Số 17 tiếp khách tiểu thư vịnh tai, cùng cái thỏ tai dài giống như, nằm ngoài cửa phòng khách bên trên cẩn thận nghe. Có thể bên trong lại lâm vào tính mịt giống như an tính. Đấu giá sư hưng phấn hô số 17 khách quý ra giá 3,100 khối. Còn có cao hơn này sao? Khí công đại dung lô uy lực vô tận, có thể dung luyện ra thần thông dị năng. Một khi ngộ ra cùng huyết mạch một dạng mạnh thần thông, coi như 3 vạn linh thạch cũng mua không được. Đây là cơ hội một bước lên trời. Mọi người còn không mau một chút nắm chắc. Nghe được thanh âm này, số 17 tiếp khách tiểu thư mới biết được bên trong vị kia chủ thật xuất thủ. Mà lại vừa ra tay chính là 3,100 khối linh thạch. Con số trên trời làm nàng mê muội. Nhưng chợt, nàng lại lo được lo mất. Nếu như thành, nàng trích phần trăm lúc đạt tới một con số khủng bố, lập tức từ chức làm nhỏ phu nhân đều được. Nếu có người tăng giá nữa, tốt đẹp như vậy sinh hoạt đem rời xa chính mình mà đi. Nàng so Tô Chân còn khẩn trương, trong lòng hưu con sông loạn. Ta Đồng Thành Long coi trọng đồ vật ngươi cũng dám đoạt, cũng không hỏi thăm một chút tán tu chi thành là ai? Thiên hạ 3,200 khối linh thạch thức thời liền câm miệng cho ta. Bằng không, số một bao xương uy hiếp còn chưa nói xong, Tô Chân đã gợn sóng không kinh hãi mở miệng 3,300 khối linh thạch. Số một phòng khách giống như là bị bóp lấy cổ, thanh âm im bặt mà dừng. Chợt tức hồn hển, nổi trận lôi đình khá lắm. Ngay cả ta Đồng Thành Long mặt mũi cũng không cho. Ra phòng đấu giá muốn ngươi. Số một bao xương nói còn chưa dứt lời, lại bị người đánh gãy. Nhưng lần này không phải Tô Chân, mà là đến từ 32 hào phòng khách. 4,100 khối, 4,500 khối hạ phẩm linh thạch, 4,700 khối. Từng tiếng kêu giá tại trong hội trường lẫn nhau chập trùng. Đồng Thành Long uy hiếp đều uy hiếp không đến. Thời gian dần trôi qua, khi giá cả nhảy lên tới 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch về sau, Đồng Thành Long dọa đến bắp chân rút gân, mồ hôi lạnh trên trán chảy ầm ầm. Có thể xuất ra nổi 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch, thấp nhất cũng là linh tuyền cảnh. Mà lại là linh tuyền cảnh bên trong người nổi bật. Cấp bậc này nhân vật đã không phải là Đồng Thành Long có thể được trêu chọc. 1,300,000 khối. Số 21 trong bao xương truyền ra một tiếng nói già nua. Nhưng bởi vì cách thủy tinh pha lê, gian phòng lại có trận pháp thủ hộ, cũng không thể thấy rõ người ở bên trong là thật một cái lão nhân hay là ngụy trang thanh âm. Dù là thấy được chân nhân, trang điểm khả năng cũng là cực lớn. Tán tu chi thành hỗn loạn vô cùng, nhất là đập khí công đại dung lô về sau, sẽ bị rất nhiều người để mắt tới. Liền xem như linh tuyền cảnh đại năng, cũng muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. 1,300,000 khối hạ phẩm linh thạch, Tô Chân kêu giá 1,300,000, 14,000, 1,400,000 khối. Kêu giá lấy bước nhỏ chạy mau tư thái kéo lên, xem ra năng lượng cao nhất phá 20,000 khối hạ phẩm linh thạch, 14,600 khối. Tô Chân lần nữa kêu giá, lần này kêu giá đằng sau. Phía dưới khách hàng bình thường đã nghị luận thành hỗn loạn, số 17 phòng khách đến cùng là vị nào đại lão? Bên ngoài siêu cấp thế gia người, hay là linh tuyển cảnh giới đại năng từ ban đầu đến bây giờ? Mỗi lần tăng giá đều chỉ nhiều người khác 100 linh thạch. Nhìn như không có tiền, nhưng từ 3.000 tăng tới hiện tại, ban đầu cùng giá từ bỏ một nhóm lại một nhóm. Chỉ có hắn còn không nóng không lạnh đi theo. Chẳng lẽ là đấu giá hội mời tới nắm? Không thể nào. Vạn nhất người khác không cùng giá, khí công đại dung lô há không sẽ lưu phách còn nữa. Đấu giá nhất định có linh tuyển cảnh đại năng. Liền xem như đạp tiên phòng đấu giá cũng tuyệt không dám đùa bỡn loại tồn tại này. Đoán chừng là cả người giá phong phú, nhưng ra thích từ từ sẽ đến đại nhân vật đi. Xem tiếp đi liền biết. Giá cả tiếp tục kéo lên, đạt đến 20.000 khối hạ phẩm linh thạch. Cái số này đã làm cho 9/9 khách hàng từ bỏ. Trước mắt kiên trì chỉ còn Tô Chân cùng số 21 phòng khách. 20.000 khối, 21.100 hạ phẩm linh thạch, 25.100 khối, 26.100 hạ phẩm linh thạch. Tô Chân còn tại không nóng không lạnh kêu giá, nhưng tâm tình nhưng dần dần khẩn trương lên. Bởi vì hắn cao nhất giá trị bản thân chính là 21.000 khối. Nếu như đối phương tiếp tục hô xuống dưới, hắn sẽ không cách nào tiếp tục. Khí công đại dung lô ta nhất định phải đạt được. Coi như linh thạch không đủ, cùng lắm thì dùng tới thừa khí công gán nợ. Chờ khí công đại dung lô tới tay về sau, lập tức giấu vào Hoành Vân Sơn Mạch. Phong ba qua trở ra Tô Chân có xấu nhất dự định. Dù là bởi vì dùng khí công gán nợ chậm trễ thời gian, bị mưu đồ bất chính người để mắt tới, Tô Chân cũng có lòng tin. Chỉ cần không đụng tới linh tuyền ngũ trọng trở lên, hắn đều có thể thuận lợi đào thoát. Tưởng niệm đến tận đây, hắn cảm xúc bình tĩnh trở lại. Cũng không biết là cảm thấy Tô Chân ý chí kiên định, hay là giá trị bản thân không đủ. Khi 26.100 giá cả hô lên về sau, số 21 lâm vào yên tĩnh. Thế mà không còn tăng giá, Tô Chân không khỏi vui mừng. Còn có thêm sao, đây chính là có thể sinh ra thần thông tuyệt thế công pháp. Chỉ cần đạt được liền có thể nhất phi trùng thiên đấu giá sư thổ mạt hoàng phi. Đỏ mặt cái cổ thô, hưng phấn gì thường huy động một chùy hô, hy vọng có thể tung ra cái siêu cấp tài chủ. Hô lên 10.000 khối hạ phẩm linh thạch giá cả, hắn đã bị khủng bố kéo lên cho chấn choáng huyễn. Còn gọi cái gì hô? 20.000 khối hạ phẩm linh thạch giá cả, không phải tùy tiện có thể xuất ra nổi. Coi như tại linh tuyền cảnh, cũng chỉ có đỉnh cấp đại năng mới có được. Nếu như ngươi còn ở nơi y 9 ly 8 này trì hoãn thời gian, số 17 vị tiền bối kia, ngươi nhất định phải đẹp mắt. E sợ thiên hạ bất loạn, phổ thông khách hàng ở phía dưới hô. Bọn hắn lời này ngược lại là nhắc nhở đấu giá sư. Có thể xuất ra nổi 20.000 hạ phẩm linh thạch chủ, há lại hắn loại này nho nhỏ đấu giá sư có thể trêu đùa. Vội vàng nghiêm mặt đứng lên, đếm ngược nói 26.100 một lần, 26.100 hai lần, 26.100 ba lần, thành giao. Giải quyết dứt khoát. Sau đó một cái đấu giá hội cao tầng mang theo mấy cái tỷ nữ cùng tầng tầng hộ vệ đi vào số 17 phòng khách, cùng Tô Chân giao tiếp khí công đại dung lô. Một chút, Tô Chân giá trị bản thân về không. Mà bản này hắn thấy vì chính mình chế tạo riêng công pháp cũng đã rơi vào trong tay. Đây là phòng đấu giá chúng ta chân quý nhất lệnh bài. Cầm này nhưng đánh giảm giá 10%. Ủy thác chúng ta thay đập vật phẩm, có thể không rút một phần lợi nhuận. xin ngài cần phải nhận lấy đạp tiên phòng đấu giá cao tầng truyền đạt một cái lệnh bài màu tím. Đồng thời mời nói chúng ta hành trưởng muốn theo ngài gặp mặt một lần. Không biết phương không tiện. Tô Chân tại chỗ cự tuyệt. Ngay cả lệnh bài đều không cần liền đi ra phía ngoài. Lưu lại một mặt kinh ngạc phòng đấu giá cao tầng. Còn có cửa ra vào cái kia đã bởi vì vui vẻ mà mê muội tiếp khách tiểu thư. Rời đi phòng đấu giá về sau, Tô Chân bay thẳng đến Hoàng Vân Sơn mạch bỏ chạy. Mà liền tại hắn rời đi đồng thời, mấy đạo thân ảnh theo đuôi mà lên. Trong đó còn có mấy đạo trắng trợn thông qua vọng khí thuật nhìn. Đám người này có thoát thai cảnh, cũng có linh tuyền cảnh, mà chân chính được cho đối thủ vẹn vẹn chỉ có một cái linh tuyền ngũ trọng lão giả. Xem ra hắn chính là số 21 bao xương vị kia. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 229 dung luyện thần thông. Cái gì thối khoai lang nát trứng chim đều muốn chen vào một chân. Đợi ta rảnh tay lại tìm ngươi nhóm tính sổ sách. Tô Chân hừ lạnh một tiếng. Phía sau xuất hiện chân khí hai cánh. Hóa thành lưu quang đâm vào Hoàng Vân Sơn mạch. Kéo dài dãy núi. Minh mùng. Đại Sơn Nguy Nga. Phong cảnh tú lệ linh phong. Nở đầy kỳ hoa dị thảo sơn cốc. Che trời cổ thụ bầy. Mượn nhờ địa hình phức tạp, Tô Chân rất nhanh bỏ rơi theo đuôi người. Hắn Hạc Chi Dực cùng đệ tử chân truyền so không có nửa điểm ưu thế. Nhưng cùng giã lộ tán tu so ra, chính là làm cho người hâm mộ độn túc. Dù là cái kia linh tuyền ngũ trọng lão giả, cũng khác rất xa. Quanh đi quẩn lại cả ngày, Tô Chân chọn chúng một ngọn núi thế hiểm trở. Bụi gai thành đàn, dây leo men bám vào khô ngọn núi. Tự mình ở trên núi mở ra một cái động phủ. Sau đó dùng cự nham phong bế cửa ra vào. Mới tính an định lại. Trong động phủ, Tô Chân không kịp chờ đợi lấy ra khí công đại dung lô. Linh thức chìm vào trong đó. Lập tức một ra 57 vơ đoạn phức tạp văn tự hiện trước mắt. Ta chính là Cửu Anh chân nhân. Vốn là một đời luyện đan sư. Hậu khí đan tử võ bởi vì trước kia luyện đan kinh lịch. Ý tưởng đột phát. Cho rằng thiên hạ khí công cùng dược liệu một dạng. Đều có thể thông qua tinh luyện dung hợp bước phát triển mới đồ vật. Liền tự sáng tạo khí công đại dung lô ý là đem khí công xem như dược liệu. Trải qua tinh luyện tạp chất. Dung hợp tinh hoa. Luyện hóa ra một loại bác sở trường các nhà đồ vật. Đây là khúc dạo đầu giới thiệu. Phía dưới là khí công đại dung lô giới thiệu. Công pháp này là trong đan điền mở ra một khối nhỏ khu vực. Đem chỗ kia luyện chí dương chí cương. Tựa như bát quái đan lô. Sau đó đem nắm giữ khí công khác. Đầu nhập nơi đây tiến hành dung luyện. Tức có hy vọng sinh ra thần thông dị năng. Chú giải một dung luyện khí công phẩm cấp càng cao. Loại hình càng thống nhất. Số lượng càng nhiều có khả năng nhất thành công. Chú giải hai khí công tu đến nhập môn cảnh. Liền có thể dung luyện. Chú giải ba công pháp này chưa hoàn thiện. Ở vào không thể đoán được giai đoạn. Dung luyện tỷ lệ thất bại cực cao. Cho dù thành công, sinh ra loại nào thần thông cũng chưa biết chừng. Nhớ lấy. Ở phía dưới thì là phương pháp tu luyện. Tô Chân sau khi xem xong, con mắt có chút sáng lên. Đem khí công xem như dược liệu tinh luyện. Cách này Cửu Anh chân nhân ngược lại thật sự là kỳ tư diệu tưởng. Bất quá cũng đúng. Linh thảo mỗi loại công hiệu cũng khác nhau. Thông qua luyện đan thuật dung hợp đến một khối. Liền có thể biến thành hiệu quả càng mạnh đan dược thiên hạ khí công. Hằng xa số lượng. Vàng thau lẫn lộn. Đều có cao thấp. Vì sao không thể thông qua một loại nào đó phương pháp tiến hành dung luyện. Biến thành hiệu quả càng mạnh khí công đâu. Lấy luyện đan tư duy. dung luyện khí công. Vẹn vẹn loại ý nghĩ này liền đã để Tô Chân kinh thán không thôi. Về phần tai hại, Tô Chân không thèm quan tâm. Thượng thừa khí công hắn có rất nhiều, tùy tiện tiêu hao, coi như dung hợp ra phế thần thông cũng không sao. Dù là thần thông này ảnh hưởng đến thân thể của hắn, cùng lắm thì nên cắt cắt, nên trùng sinh trùng sinh. Dù sao đã thức tỉnh gãy chi trùng sinh năng lực, không sợ khôi phục không được. Không có chút nào lo lắng, lúc này Tô Chân tu luyện. Kim ô thăng thỏ mặt trăng lặn. Đảo mắt chính là thời gian một tháng. Tô Chân trải qua một tháng tu luyện, cuối cùng đem đan điền mở ra một chỗ không gian. Một đoàn chí cương chí dương chân khí, toàn hoa hình dáng cao tốc chuyển động, phảng phất có thể xoắn nát đầu nhập trong đó bất kỳ vật gì. Tiếp xuống trên việc tu luyện thừa khí công. Về phần tu luyện loại nào loại hình, Tô Chân đã sớm có lập kế hoạch. Trước mắt phương diện phòng ngự có bách kiếp hỗn nguyên thân. Công kích thuận tiện có thái huyền chi thủ cùng khí huyết thiên khuyên. Cộng thêm một bộ huyết luyện ma thi. Duy chỉ có ở thân pháp phương diện có rất lớn thiếu hụt. Cho nên hắn muốn tu thân pháp khí công. Liên tiếp mấy chục bản thượng thừa thân pháp khí công bị lật ra đến. Có lôi đình thần quang, đạp tuyết vô ngân, bạch câu quá khích, ưng nãi nhãn chóc, thiên lý phong trì độn chờ một chút. Tô Chân ngựa không ngừng vó tu luyện. Lấy hắn siêu hạng ngộ tính cùng đột phá đến linh tuyền cảnh kiến thức. Nhập môn thượng thừa khí công đắc phi thường nhẹ nhõm. Ngắn ngủi 20 ngày, 50 bản thượng thừa khí công liền đều bị tu đến nhập môn. Tương đương với một ngày hai quyển nửa. Lúc đầu ta hai ngày mới có thể tu thành một môn. Nhưng theo tu luyện được càng ngày càng nhiều, phát hiện loại này khí công có gì khúc đồng công chi diệu. Tốc độ liền dần dần tăng lên. Cuối cùng đạt đến một ngày bảy bản. Tô Chân phấn chấn tinh thần. Đem 50 môn mới xây khí công ném vào chí cương chí dương toàn hoa bên trong. Bao quát viên mãn hạc chi dực cùng nhau đầu nhập. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Toàn hoa điên cuồng chuyển động, đem tất cả khí công hết thảy xoắn nát, hỗn hợp đến một khối. Một tiếng kinh khủng trầm đục từ Tô Chân thể nội truyền ra. Một cỗ năng lượng cuồng bạo, lấy hắn đan điền làm trung tâm, phóng xạ hướng toàn thân. Trong nháy mắt đem hắn làm cho mình đầy thương tích. Tô Chân phun ra một miệng lớn máu tươi, khí sắc uể oải đứng lên. Tô Chân bận bịu nổi thì đan điền. Phát hiện đan điền trở nên lộn xộn không chịu nổi. Còn ra hiện rất nhiều vết nứt. Từng tia chân khí ngay tại tràn ra ngoài. Ngay cả đan điền đều phế đi. Tô Chân tặc lưỡi. Trách không được chú giải nói rõ rất nguy hiểm. Đổi thành những người khác, lần này liền triệt để phế bỏ. Dù là ra đời thần thông, đan điền nổ hỏng thì có ít lời gì, bất quá đối với Tô Chân tới nói không quan trọng. Bất tử huyết mạch đã vận hành. Một khe lớn dẫn đầu bổ khuyết tốt. Xác định chân khí không tản ra về sau, từ từ chữa trị lên cái khe nhỏ. Dựa theo tốc độ này, một ngày liền thành triệt để phục hồi như cũ. Cái này khí công đại dung lô thật đúng là không dễ tu luyện. Thần thông đều không có sinh ra liền nói còn chưa dứt lời. Tô Chân đột nhiên sửng sốt. Vội vàng ngưng tụ linh thức chìm vào trong đan điền. Sau đó hắn liền thấy một đoàn trắng sáng sắc năng lượng. Đang từ chí cương chí dương toàn hoa bên trong khuyết tán ra đến. Truyền đến thân thể của hắn các nơi. Một cỗ khó tả cảm giác theo sát lấy sông lên đầu, phảng phất có một loại đồ vật cùng thân thể của mình dung hợp. Tô Chân lập tức minh bạch, đây là sinh ra thần thông. Thần thông cùng khí công khác biệt, không cần chân khí, mà là nhục thân tự mang một loại năng lực, cùng loại với yêu thú. Không cần tu luyện, trời sinh liền nắm giữ một môn thần thông. Bởi vì bọn chúng trong gen có di truyền. Cũng chỉ có thần thông mới có thể để nhục thân sinh ra huyết mạch tương dung cảm giác. Không nghĩ tới đan điền sau khi vỡ ra, thần thông hay là cuối cùng xuất hiện. Tô Chân đại hỉ. Chờ ngày mai thân thể khôi phục về sau, liền thử một chút tân đản sinh thần thông thế nào, có loại ý nghĩ này. Một đêm thời gian đều trải qua dài đằng đẵng, thật vất vả nhịn đến hừng đông. Tô Chân một quyền đánh vỡ cửa hang nham thạch, xuất hiện ở hằng vận trong dãy núi. Nhìn bốn bề mắt, xác định không có tu sĩ cùng yêu thú về sau thi triển thần thông. Một cỗ hủy diệt năng lượng tại thể nội bộc phát, dựa vào phía sau lưng xương bả vai, nhanh chóng phóng xuất ra, biến thành hai đầu cánh khổng lồ, cùng tiên hạc cánh chim tương tự. Duy nhất khác biệt chính là đôi cánh này bên trên quấn quanh lấy đảo đảo lôi đỉnh, lớn có nhỏ có, linh xà du động, lúp búp lấp lóe không ngừng. Tô Chân một cái cánh, sau một khắc, một đoàn lôi bảo thanh âm đột nhiên nổ vang. Tô Chân hóa thành một đoàn lôi quang trong nháy mắt bay ra. Sau lưng hắn còn có một cái lôi điểu hư ảnh đi theo. Lôi đỉnh oanh minh, độn tốc lôi âm, tốc độ nhanh đến một loại cực hạn. Chính là một đạo thiểm điện đang di động, một loại siêu cấp độn tốc thần thông tu thành. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 230 thiếu nữ ngây ngô. Tô Chân chỉ cảm thấy tiếng sấm vang rền, ngay cả cuồng phong gầm thét đều nghe không được. Hai bên cảnh tượng phi tốc lui lại, cần vận dụng băng xương linh đồng mới có thể thấy rõ, mà lại làn da đau nhức vô cùng. Nhìn kỹ nguyên lai là phía sau lưng lôi đình hai cánh bên trên thiểm điện lan đến gần một phần thân thể. Bất quá đây đều là việc nhỏ không đáng kể, cùng tân đản sinh thần thông so sánh đều là không quan trọng. Tô Chân trong lòng chỉ có cuồng hỉ. Tô Chân ngừng thân thể, phía sau hai cánh chậm rãi thu hồi thể nội. Sau đó một trận mệt lạ cảm giác từ sau lưng vọt tới các vị trí cơ thể. U Vinh Quy Quy Mơ. Có tác dụng phụ. Tô Chân bận bịu dò xét, phát hiện đích thật là có, nhưng không tính là tác dụng phụ, càng giống là thoát lực đằng sau cái chủng loại kia suy yếu. Quả nhiên duy trì loại tốc độ này quá tiêu hao nhục thân năng lượng, tựa như khí huyết thiên khuyên thi triển về sau sẽ xuất hiện ngắn ngủi hư thoát cảm giác một dạng. Môn thần thông này cũng sẽ có, hơn nữa còn khoa trương hơn. Bằng vào ta trước mắt trạng thái, nhiều nhất duy trì 30 giây. Nhưng Tô Chân không thèm để ý. Sinh tử đại chiến bên trong, một giây liền có thể định sinh tử, huống chi 30 giây. Còn nữa, theo hắn nhục thân tố chất tăng lên, môn thần thông này duy trì thời gian cũng sẽ tăng trưởng. Chờ bách kiếp hỗn nguyên thân tu đến bất diệt lôi đình thân, thậm chí cao nhất bách kiếp hỗn nguyên thân về sau, đoán chừng có thể duy trì 10 phút đồng hồ. Đến lúc đó quả thực là quét ngang. Nhìn ngươi ngoại hình đặc điểm cùng bạch hạc chi xí rất giống, nhưng quấn quanh lấy vô số lôi đỉnh, càng giống lôi rực. Liền bảo ngươi lôi đỉnh chi rực đi. Tô Chân phi thường hài lòng. Công kích, phòng ngự, tốc độ rốt cuộc toàn phương vì phát triển, không có điểm yếu. Lại đang Hoành Vân Sơn mạch thuần thục hai ngày lôi đình chi dực, Tô Chân hướng tán tu chi thành bỏ chạy. Hắn còn tại tìm kiếm thái cổ kim thân, mà lại là lôi đình chi dực tu thành. Hắn cũng cần đại lượng bổ dưỡng khí huyết đồ vật, đến trùng kích bách kiếp hỗn nguyên thân. Một đường đi về phía tây, dọc đường một cây sơn cốc lúc đột nhiên nghe được chiến đấu thanh âm. Một tiếng vượn rít gào vang vọng sơn lâm. Một tiếng quát mắng theo sát mà lên, nghe thanh âm đúng là tiểu cô nương. Nghe vượn tiếng gào hẳn là thoát thai thập trọng tử tình ma viên. Tiểu cô nương kia là ai? Tuổi còn trẻ vậy mà có thể cùng cấp bậc này yêu thú chiến đấu. Tô Chân lòng hiếu kỳ lên. Hướng chiến đấu phương hướng bỏ chạy. Cách xa nhau rất xa liền vận khởi băng xương linh đồng. Theo cảnh giới tăng lên, môn này đồng thuật hiệu quả cũng càng ngày càng kém. Nhưng bây giờ còn khó khăn lắm dùng một lát. Tại con mắt màu xanh lam nhìn soi mói trong sơn cốc, cảnh tượng thời gian dần trôi qua hiện ra ở trước mắt. Trong sơn cốc một đầu cao 10 mét, toàn thân lông đen, hai mắt lại là màu tím ma viên. Điên cuồng luôn động song quyền. Từng đoàn quyền cương bắn ra. Mưa to gió lớn giống như đánh phía trước một thiếu nữ. Thiếu nữ làn da trắng nõn, dung mạo đẹp đẽ. Mặc dù ngây thơ chưa thoát, cũng đã cho thấy khuynh thành chi tư. Lớn lên nhất định là cách đại mỹ nữ. Có thể đây không phải làm cho Tô Chân khiếp sợ. Tô Chân khiếp sợ là thiếu nữ tuổi tác. Thô sơ giản lược xem ra, nhiều lắm là chỉ có 14 tuổi. 14 tuổi. Vậy mà cùng thoát thai thập trọng tử tình ma viên đại chiến quá yêu nghiệt. Dù là năm đó Tô Chân không bị Hàn Vân Phong hãm hại, bình thường tu luyện, 14 tuổi hắn cũng tuyệt không có khả năng là tử tình ma viên đối thủ. Thậm chí ma viên một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Đây là cách nào thế lực thiên tài? Tô Chân ngưng mắt nhìn kỹ. Rất nhanh hắn phát hiện, thiếu nữ tu vi thật sự chỉ có thoát thai ngũ trọng. Lấy nàng tuổi tác tuyệt đối là thiên chi kiều nữ. Nhưng có thể cùng tử tình ma viên chiến đấu, chủ yếu vẫn là dựa vào là khí công. Tử tình ma viên gào thét một tiếng, nắm đấm đột nhiên tử mang đại tác, đánh âm bảo liên tục. Thiếu nữ ngây ngô trên mặt xuất hiện một vẻ bối rối, nhưng vẫn là thi triển khí công ngăn cản. Một cái quấn quanh lấy thiểm điện màu xanh phong nhận ở tại lòng bàn tay xuất hiện, sau đó cắt về phía tử tình ma viên quyền cương. Quyền cương lại bị một phân thành hai, giống như giấy. Sau đó cái kia màu xanh phong nhận uy lực tại suy yếu ba thành về sau, rơi xuống tử tình ma viên trên cánh tay. Xoẹt lại một tiếng, tử tình ma viên cánh tay bị cắt mở một cái lỗ hổng lớn, máu ia 7 giờ tươi chảy ngang. Ma viên nhất thời nổi giận. Thấy cảnh này, Tô Chân con ngươi co lại thành cây kim. Trong lòng hoảng hốt, cái kia màu xanh phong nhận đến cùng là khí công gì? Thế mà có thể càng cấp 5 cắt ra tử tình ma viên công kích, ta hiện tại cũng nắm giữ hai môn linh cấp khí công. Còn có cáp mô thổ tức loại này đặc thù khí công. Nhưng như cũ không thể phân biệt màu xanh phong nhận cấp bậc. Trừ phi nó vượt ra khỏi ta kiến thức. Nói cách khác, tưởng niệm đến tận đây, Tô Chân trái tim run lên bần bật, toát ra một cái đáng sợ khả năng. Vương cấp khí công. Chỉ có vương cấp khí công mới có thể để cho thoát thai ngũ trọng chiến thoát thai thập trọng. Cũng chỉ có vương cấp khí công mới vượt ra khỏi Tô Chân kiến thức. Cái kia màu xanh phong nhận hiển nhiên ngay tại một trong số đó. Tuổi còn nhỏ vậy mà nắm giữ vương cấp khí công. Hiển nhiên không phải một môn hai phái ba tông tứ giáo đệ tử. Coi như đệ nhất chân truyền Hồng Long Hạc, tại chưa kế thừa tông chủ đại vị trước, cũng không có khả năng tu luyện trấn giáo thần công, tượng giáp thần công toàn bộ Thanh Châu Nam Vực. Có được loại này thủ bút cũng chỉ có chí cao chúa tể thế lực Hảo Nhiên Thư Viện. Tô Chân dám khẳng định, thiếu nữ ngây ngô tất nhiên là Hảo Nhiên Thư Viện học sinh. Quan sát vương cấp khí công là phi thường cơ hội khó được. Tô Chân lặng lẽ lên sơn cốc bỏ chạy, ẩn thân ở một gốc cổ thụ che trời bên trên. Tinh tế quan sát, tử tình ma viên cùng thiếu nữ càng đánh càng kịch liệt. Từng đợt tiếng oanh minh trong sơn cốc vang lên, va chạm sinh ra khí lưu, phá hủy cây cối, nham thạch, mặt đất đều cày ra từng đảo hồng câu. Thời gian dần trôi qua, thiếu nữ bắt đầu chống đỡ hết nổi. Nàng dù sao chỉ có thoát thai ngũ trọng, chân khí có hạn, dựa vào màu xanh phong nhận trong thời gian ngắn chém không được tử tình ma viên. Một khi trở thành đánh lâu dài, đối với nàng chính là chí mạng vấn đề. Tử tình ma viên thì càng chiến càng mạnh, quyền cương một đoàn tiếp lấy một đoàn, đánh thiếu nữ ngây ngô liên tiếp lui lại. Khuôn mặt nhỏ càng ngày càng trắng bịch, trên trán xuất hiện một tầng tinh tế tỉ mỉ mồ hôi. Thân thể cũng không khỏi tự chủ bắt đầu run rẩy. Nàng muốn xảy ra chuyện. Cách đó không xa trên tán cây, Tô Chân nhíu mày, màu xanh phong nhận rất huyền ảo diệu, tựa như là đối với gió lưu động có một tầng khắc sâu phân tích, đồng thời còn gia nhập lôi uy lực. Đáng tiếc nàng lĩnh ngộ không cao, nhiều nhất nhập môn giai đoạn, lại thêm năng lực thực chiến kém, thế mà ngay cả tử tình ma viên đều đánh không lại. Nếu như đổi thành ta, cảnh giới, khí công, chém giết tử tình ma viên hy vọng có 7 thành nhiều. Nàng bỏ qua quá nhiều cơ hội. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng cằn cỗi là hai chuyện khác nhau. Giống như một cái chiến trường xuất thân tiên thiên ngũ trọng binh sĩ, muốn chém chết một cái tiên thiên thất trọng sống an nhàn sung sướng thế gia thiếu gia, cùng ăn cơm uống nước sống như đơn giản. Thiếu nữ ngây ngô hiển nhiên chính là người sau. Xuất thủ cứu nàng đi, đối phương chính là Hạo Nhiên thư viện học sinh, nói không chừng có thể kết một thiện duyên. Tô Chân thả người đánh tới. Tử tình ma viên bảo giống một tiếng, dùng đấm máu cánh tay phải một quyền đánh phía thiếu nữ đầu. Thiếu nữ vốn định dùng phong lôi nhận ngăn cản, nhưng thi triển thời điểm mới phát hiện chân khí đã hao tổn không, chớp liên tục tránh năng lực đều không có. Mắt thấy lông đen quả đấm to tại trước mặt không ngừng phóng đại, trên mặt nàng xuất hiện vẻ tuyệt vọng. Ngay tại nàng coi là muốn thời điểm chết, một bóng người bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, một quyền đánh tới hướng tử tình ma viên. Đầu này tại thiếu nữ ngây ngô xem ra hung uy cái thế, không thể chiến thắng đại viên tinh. Lúc trước liền băng thành một đám huyết vụ, giống như một cái 3 tuổi trẻ nhỏ giống như yếu ớt